ngồi xuống, cũng chỉ có thể mặt đen lên, hạnh hạnh nhiên ngồi xuống. Trạm thủ đao, ha ha, tốt một cái trạm thủ đao. Trên lầu truyền tới lạnh lùng chế giễu âm thanh, âm chưa từng rơi, lại có một nhân quỷ mị rơi vào đại đường, nhấc lên tro bụi, để một đám thực khách sắc mặt không vui, nhưng nhìn thấy mặt mỗi người nọ, nhưng lại kiềm chế xuống dưới. Triệu Khôn nhìn lại, kia là cái thân cao không đủ bốn thước, gầy còm giống như quỷ lão giả, phía sau ba miệng đeo nghiên bảo kiếm sợ không phải cùng nó bằng thân dài. Tam kiếm quỷ tẩu. Triệu Khôn có chút kinh hãi, không phải kinh tại cái này ông lão thân phận, mà là kinh tại cái này ma mị xuất thế sự tình thế mà dẫn tới nhiều như vậy tà nhân. Chỉ là, lấy Đức Dương Phủ bây giờ giống như cái này hoang vu, nhân khẩu thưa thớt, ma mị xuất thế tin tức thế mà có thể truyền rộng như vậy, nhanh như vậy. Hắn nhưng nhớ kỹ cái này tam kiếm quỷ tẩu, không phải Thanh Châu người. Đại lão bản, đều nói ngươi phú giáp thiên hạ, thông hiểu tất cả các loại ảo diệu, tiền tài mở đường, tình báo rộng kiêu ngạo lục phiến môn, cẩm y vệ. Ngươi lại nói, ông lão ta, tam kiếm lão tổ tiện tay nắm chặt lên một khách uống rượu ném ra ngoài cửa, mình ngồi xuống, nghiêng chân nhìn về phía đại lão bản, ánh mắt bên trong có dị dạng quang mang. Hô, thân ảnh như quỷ mị, một cái chớp mắt mà thôi, mái hiên nữa, nằm tạ thất đã đi tới đại sảnh bên trong, trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tức, phát ra tranh tranh kiếm minh, cũng đã không rút ra được. Hòa khí sinh tài, chém chém giết giết là cái nào giống như, đại lão bản đem nó bảo kiếm đẩy trở về. Vẫn là mang theo nụ cười, không thấy tức giận chút nào. Tam kiếm lão tẩu, nguyên danh không cũng biết, cũng không trọng yếu. Nghe nói ngươi xuất thân lĩnh Nam Đạo, bởi vì khi còn bé bị mũi độc cắn bị thương, đến mức huyết mạch khô cạn, nửa đời cũng chưa trưởng thành. Bất quá cũng bởi vậy, học được một thân quỷ dị võ công, xông ra không nhỏ tên tuổi. Về phần là võ công gì, nhà ở nơi nào, phụ mẫu vợ con là ai, cần từng cái nói tới sao. Một câu cuối cùng không nói xong, tam kiếm lão tẩu sắc mặt đã là thay đổi. Không cần. Vì sao không cần, đại lão bạn nói nghe một chút, lại một tiếng cười quá dị, hai cái bóng người ngồi xuống lầu hai trên lan can, cười lạnh nhìn về phía tam kiếm lão tẩu. Lão quỷ, lai lịch của ngươi võ công, huynh đệ chúng ta cũng là hiếu kỳ gấp A. Thấy hai người này, lầu trên lầu dưới không ít thực khách lông mày liền đều vặn lên, không khác, quá xấu. Tam kiếm lão tẩu đã là khô quắc như quỷ, hai cái này, so với hắn còn không bằng, khô quắc thân thể đỉnh lấy lớn chừng cái đấu đầu. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn che ngũ quan cũng thay đổi hình. Thật sự là nhìn một chút là đủ rồi. Tam kiếm lão tẩu, Đồng Sơn hai hung, đều là nổi danh tà nhân. Hiển nhiên ba người trò chuyện, trong sảnh không ít thực khách lông mày, đều là nhíu chặt. Không phải là bọn hắn trong mặt mà bắt hình dong, mà là võ công bản thân liền có sử nhân thể phách, tinh thần năng lực, tà đạo võ công. Nếu là tu luyện không tới nơi tới chốn, thường thường liền sẽ vặn vẹo thể phách cùng tinh thần. Nhưng cũng bởi vậy, tại giai đoạn trước tiến cảnh xa so với chính phái võ công nhanh hơn nhiều. A, đột nhiên, truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Lên kên, chợt mới có trường kiếm ra khỏi vỏ trở vào bao thanh âm. Lão tử đời này, ghét nhất có người trong mặt mà bắt hình dong. Tam kiếm lão tổ lặng lẽ đạo qua tất cả mọi người, hư lạnh một tiếng, nói. Đồng Sơn hai vị lão huynh, các ngươi sớm ta đến đây chừng hơn tháng, nghĩ đến biết được nội tình càng nhiều, không ngại nói nghe một chút, dựa vào cái gì liền nói ngươi nghe. Cũng xếp hàng ngồi hai cái đầu to ông lão nghe vậy, đều là cười lạnh, hai người này giống như song sinh con, đang khi nói chuyện đều có xu thế cùng trùng điệp, ma mị liền một đầu, đạo quả lại có thể có mấy cái. Cho dù liền có một cái lại như thế nào, Long Uyên vệ đều cấm, chỉ bằng hai người các ngươi, hẳn là liền có thể đánh giết ma mị, cướp đoạt đạo quả. Tam kiếm lão tổ về lấy cười lạnh, chỉ sợ ngay cả bị cẩm y vệ phong tỏa viên minh cốc, cũng vào không được a. Kia cùng ngươi có cái gì liên quan? Đồng Sơn song hung hừ lạnh một tiếng, lại là nhìn về phía đại lão bản. Ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện, tại sao không nói viên minh cốc chuyện gì xảy ra? Ánh mắt mọi người, cũng đều rơi vào đại lão bản trên thân, cho dù là lúc đầu muốn đi Triệu Khôn, cũng tò mò nhìn phía hắn. Nói cho cùng, cho dù là hắn, trong lòng cũng chưa chắc không có đối đạo quả hiếu kỳ cùng khao khát. Mấy vị muốn biết, vậy liền nói một câu. Đại lão bản cười tủm tỉm, rất có trồng, nhưng có chỗ cầu. Đều đáp ứng thích hay làm việc thiện chi phong, để Tần Tự nhìn thẳng nhíu mày. Từ mấy năm trước cùng cái này đại lão bản gặp một lần, nàng trong lòng từ đầu đến cuối ôm lấy lớn lao đề phòng, luôn cảm thấy người này hào phóng quá mức, không giống như là cái đứng đắn thương nhân. Bởi vậy, nàng mới nhiều lần cự tuyệt vị này lòng tốt. Việc này, nói đến coi như lớn. Ma mị mà nói, kỳ thực tại các châu phủ huyện lưu truyền cực kỳ vài ngày rồi, chỉ là, chính xác bị người phát hiện viên minh cốc, cũng liền mấy tháng gần đây sự tình. Đại lão bản chậm rãi uống trà, từ từ nói, ước chừng là một tháng trước, viên minh cốc bên trong có ma mị tin tức ngay tại không ít thế lực bên trong lưu truyền, nhưng chính xác đạt được xác nhận là 21 ngày trước, Long Uyên Vệ động tác, Long Uyên Vệ chính xác toàn quân bị diệt. Có người đặt câu hỏi, còn không nói xong, liền bị từ lầu 2 ném xuống rồi. Đồng Sơn Song hung ánh mắt hung lệ, cảnh cáo tất cả mọi người không cho phép nói xen vào. Nào chỉ là Long Uyên Vệ, 7-8 nhà thế lực phái ra ám tử, theo dõi Long Uyên Vệ tiến vào hắn bên trong mấy nhà thế lực, cũng đều hãm vào, trốn tới rải rác, lại đều thân bên trong kỳ độc. Đại lão bản buông xuống trà chén. Lại chuyện sau đó, các ngươi đại khái cũng hiểu biết, Kỳ Cương dẫn người đến đây, chiếm thông hướng Viên Minh Cốc mấy chỗ yếu đạo, không bản sự đón lấy đại phục ma quyền, liền đều ở ta nơi này trong tiệm ở. Câu nói sau cùng, nói thẳng cả tòa khách sạn hơn phân nửa khách nhân sắc mặt xanh đỏ lại trắng, nhưng lại không lời nào để nói. Kỳ Cương cái gì người? Hắn đại phục ma quyền hạ chết không biết nhiều ít võ lâm cao thủ, ai dám nói nhất định đỡ được đại phục ma quyền. Nhưng tự nhiên cũng có người không phục. Đại phục ma quyền lại như thế nào, tốt không dậy nổi sao? Lạnh phơi âm thanh từ lầu 6 rủ xuống, theo âm động, không nhanh không chậm tiếng bước chân lại từ vang lên, rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một chút thần u lạnh áo trắng trung niên nhân chậm rãi, mà xuống, thân hình như núi, chậm chậm, mà đến, lại tựa như cự nhạc sụp đổ, nặng nề đã cực. Chủ thượng, thấy người áo trắng, Đồng Sơn Song Hung cùng nhau quỳ xuống đất, cung kính đến cực điểm. Cái này, Tam Kiếm lão tổ ánh mắt nhảy lên, như lâm đại địch, cái này Đồng Sơn Song Hung võ công không kém hơn hắn, am hiểu hơn hợp kích chi pháp, hắn cũng thật sâu kiên kỵ. Nhưng lại không biết hai người này thế mà còn có cái chủ thượng. Đại lão bản, người áo trắng đứng chắp tay, có chút tròng mắt nói, ngươi sẽ xem bói. Đại lão bản vốn cũng mội quá để ý cái này áo trắng trung niên, nghe thấy lời ấy, mới hứng thú, đuôi lông mày bốc lên, có chút tự ngạo, tính toán, không có không cho phép. Quả nhiên, lúc đầu dự định để hắn trước tiên lui Tạ Thất nghe được xem bói hai chữ trong lòng liền là trầm xuống, biết được lại đừng nghĩ khuyên đi nhà mình đại lão bản. Ồ, áo trắng trung niên quan sát tỉ mỉ thêm vài lần đại lão bản, thản nhiên nói, lấy tai mắt của ngươi, so sánh đoán ra mỗi gia là ai, càng phải biết, bằng bên cạnh ngươi kiếm khách kia, bếp sau mấy vị cao thủ kia, ngăn không được ta. Thất Huyền môn phó môn chủ Hách Liên Thu đại danh, tất nhiên là có chỗ nghe thấy. Đại lão bản ném động lên tiền đồng, thuận miệng nói ra hắn mục đích. Nghe nói các ngươi Thất Huyền môn thiếu môn chủ bị Kỳ Cương đánh phế bắt sống, ngươi lần này đến đây, là muốn báo thù, cho ta đoán một quẻ. Hách Liên Thu ánh mắt ngưng lại lúc, đại lão bản ném đi mấy cái tiền đồng, cũng từ từng cái rơi vào trên quầy. T, này quẻ. Điểm nhẹ lấy tiền đồng, đại lão bản ánh mắt rất sáng. Hách Liên Thu vốn là thuận miệng hỏi một chút, gặp hắn bộ dáng này, cũng không khỏi tò mò bắt đầu. Như thế nào? Này quẻ, rất hay. Đại lão bản tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này quẻ được không tới cực điểm, thế nhưng xem như tốt nhất thuận lợi. Lớn, đại cát, Tạ Thất hàm hung bạc bối, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng nghe đến tốt nhất đại cát bốn chữ lúc, trong lòng lập tức liền là run một cái. Tốt, tốt cực kỳ. Hách Liên Thu nghe vậy lông mày không khỏi giãn ra, trên mặt có một ít vui vẻ, lúc này cũng không nhìn nữa hắn, mà là nhìn về phía Tần Tự hai người. Lục Phiến Môn Đồng Chương Bộ Đầu, Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, Trảm Thủ Đao Dương Ngục, thanh âm của hắn u chìm mà lạnh lùng, còn có không còn che giấu sát cơ cùng ngang ngược. Phải gặp, Triệu Khôn trong lòng ngay cả gọi không may, có trời mới biết tiểu tử kia Cừu Gia làm sao lại cùng hắn dính líu quan hệ, lại cũng không thể tránh được, cảm giác một thân ánh mắt, vừa muốn rút kiếm mà lên. Đột nhiên, tai của hắn bờ truyền đến một đạo réo rắc thanh âm, tốt nhất đại cát, sợ chưa chắc. Thanh âm này không cao không thấp, lại ẩn chứa cực hạn lực xuyên thấu, sâu không mà tới, trong chớp mắt đã vang vọng cả tòa khách sạn, kinh động đến ngồi đầy khách uống rượu. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được chích đi, bị kia phố dài đầu kia, chậm rãi, mà đến bóng người hấp dẫn. Màu đỏ như lửa phi ngư phục, trầm ngưng như băng nhạn linh đao, thuận theo mà đến, hình như có mây đen che mặt trời, lớn lao âm ảnh tùy theo rượu xuống lưu. Từ phố dài mà tới, hai tôn cả tòa khách sạn, tối ngồi đầy khách uống rượu ánh mắt, Dương huynh võ công tự hồ càng phát mạnh, Tần Tự ánh mắt sáng lên, nàng hình như có kinh hỉ, mà Triệu Khôn trong lòng, lại đều là kinh hãi. Từ biệt bất quá hơn tháng mà thôi, nhưng hắn lại độ cảm thấy biến hóa, rõ ràng mình tiến triển cực kỳ bé nhỏ, làm sao hắn liền, ngoanh, xa xa nhìn nhau, giống như có áp lực cực lớn cuồn cuộn mà đến. Tam Kiếm lão tổ cùng Đồng Sơn Song Hung, đều là hú lên quá dị, thân hình rung động. Lớn nhỏ không đều con ngươi kịch liệt co rút lại, giống như trực diện mãnh hổ con báo giống như, quanh thân lông tơ đều nổ. Trên dưới lầu 6, mấy chục khách uống rượu cũng giống như đều cảm thấy áp lực cực lớn, có người run rẩy, càng có người đổ cái bàn, đao kiếm ra khỏi vỏ. Hô, kéo dài hấp khí thanh ép không được trong lòng giống như thủy triều giống như nồng đậm nguy cơ, Hách Liên Thu mở miệng, thanh âm lại có khàn khàn hương vị. Dương chặt đầu, hô, phong vân đình trệ, ông, trăm bộ có hơn, Dương Ngục ngừng chân, chim ưng đều xa không thể so với sắc bén ánh mắt thâm nhập quan sát khách sạn, chợt, sóng âm cùng lôi nổ đồng thời vang vọng tiểu trấn. Gọi đại gia. Manh, đơn giản là như trời nắng hiện lên phích lịch, động như lôi đình, sóng âm quanh quẩn chi trong nháy mắt, Dương Ngục dưới chân liền là đạp mạnh, lớn như vậy phố dài tại dưới chân hắn rên rỉ cúi đầu, chìm xuống hơn một xích, lực lượng khổng lồ từng tầng tăng lên, tự mãn đến vượt lại đến xương sóng lưng lớn long, hóa thành cường đại động lực, thanh quan chợt tránh tức diệt ở giữa, mãnh liệt sóng khí đã trước người khác một bước chạy ngược mà đến. Manh, thanh âm đều chưa từng rơi xuống đất, khách sạn bên trong người liên can kinh ngạc ánh mắt còn không tới kịp biến hóa, liền thấy bụi mù lăn lộn, sóng khí bài không. Phi ngư phục phần phật mà động, một vòng màu đỏ xâm nhiễm cương phong, thật tốt tự Long Vương đi tuần, phong vân cùng theo, lôi điện đi theo, thanh thế hung mạnh tới cực điểm. Không có chút gì do dự, càng không muốn nói bất luận cái gì nói nhảm. Lấy hắn vượt qua người ta một bậc cảm giác, sớm tại nhập trấn trước đó, đã bắt được cả đám người trò chuyện, bao quát một thân là ai, vì sao mà đến. Kia đã biết được đối diện là ai, xác định địch bạn, minh xác động cơ. Cái kia còn cần phải có cái gì do dự. Quản ngươi cái gì phó môn chủ, đánh xong rồi nói. Nhanh, quá nhanh. Mặc cho không ai từng nghĩ tới Dương Ngục sẽ như thế quả quyết ra tay, lại vừa ra tay, liền là thanh thế như vậy to lớn. Dương Ngục, giật mình về sau, Hách Liên Thu dẫn đầu tỉnh ngộ, sắc mặt của hắn âm trầm, ánh mắt bên trong đều là kinh sợ cùng sát cơ. Một đường phố chia cách người đến là ai, hắn làm sao có thể không biết. Quá khứ một năm bên trong, cho dù là tại bị Long Uyên vệ phó thống lĩnh Tần Kim Phong vạn dặm truy sát thời điểm, hắn đều không chỉ một lần nhắc tới qua tên của người này. Liền là người này, để bọn hắn thất huyền môn mưu đồ kế hoạch nhiều năm thất bại, thiếu môn chủ Huống Thiên Thanh, bởi vậy người bại lộ bị bắt, chết vô số người mới cầm xuống tinh kim giáp trụ cũng lại lần nữa mất đi. Đây mới thực là thù sâu như biển. Mắt thấy người này dẫn đầu ra tay, thanh thế to lớn, hắn trong lòng có qua kinh ngạc, thoáng qua liền hóa thành nổi giận. Hung lệ thét dài như kinh lôi nổ vang, người cũng theo đó dậm chân mà đi. Ông nội tức thúc nương, huyết khí bừng bừng phấn chấn, chân cương nở rộ, tam trọng khí lực thôi động một thân khí tức tầng tầng kéo lên, cuồn cuộn như thủy triều. Đồng thời kiếm binh như long ngâm, một cái bắn ra, cắt đứt mười trượng bên trong lăn lộn khí lưu, mang theo thực chất giống như hung lệ sát khí đâm thẳng trước. Thập bộ nhất sát, đồng dạng thập bộ nhất sát, nhưng tại người này tay bên trong thi triển đi ra, cùng Huống Thiên Thanh hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là lấy ám sát làm chủ một kiếm, tại hắn tay bên trong nhưng lại có đường hoàng chính đại chi thế, tựa như một vị thống ngự ngàn quân đại tướng cưỡi ngựa mà tới, tinh kỳ chỗ hướng, cuồn cuộn sát cơ như thủy triều, đủ bao phủ hết thảy địch thủ. Manh, sóng khí mãnh liệt, Dương Ngục đạp đi ở giữa, luyện hóa huyền thạch về sau, thể phách của hắn có tiến bộ không nhẹ, tự lực vần quanh dưới, không khí lực cản càng là giảm mạnh, một bước vượt qua, gần như 100 mét, mà so với tốc độ của hắn càng nhanh. Là nắm đấm của hắn, phồng lên tay áo phần phật vang lên, Dương Ngục cánh tay giãn ra, tỏa ra thanh quang năm ngón tay tại nắm vào trong hư không một cái, một trảo này, liền tựa như đem khí lưu vô hình cào thành thực chất khí cầu, xoắn ốc chuyển động, đủ các chém kim thiết, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cánh tay dài hạ đập, toàn bộ phố dài bị hắn quấy khí lưu nương theo lấy hắn cương khí ngược dòng đến hắn chỉ trưởng phía trên, lập tức, bộc phát, lùi, cao vút nổ ngâm đánh thức khách sạn bên trong một đám khách uống rượu. Không có chút gì, do dự cùng chần chờ, bao quát Triệu Khôn tại bên trong, tất cả mọi người liền giải tán lập tức, có phá cửa sổ mà ra, thậm chí, trực tiếp phá tan vách tường, không dám chút nào tại nguyên chỗ dừng lại. Mà nháy mắt sau đó phát sinh sự tình, cũng đã chứng minh lựa chọn của bọn hắn chính xác. Ầm ầm, quyền kiếm tương giao, có không đủ một sát na yên lặng, chợt hóa thành lôi đình nổ đùng, chợt vật thối lui một đám khách uống rượu hải nhiên nhìn lại, chỉ nghe một tiếng oanh minh vang vọng, lớn như vậy khách sạn cũng vì đó chấn động. Chợt sóng khí khuếch tán, bụi mù cuồn cuộn ở giữa xen lẫn đại lượng đất đá, mảnh gỗ vụn. Một lần va chạm phía dưới, tầng cao hơn một trượng, chừng 6 tầng khách sạn, ngay tại một tiếng chói tai tiếng rên rỉ bên trong, âm vang sụp đổ. Hô, cuồng bạo sóng khí đánh ra tứ phương. Làm sao lại như vậy? Hách Liên Thu thần sắc động dung, càng xen lẫn không thể tưởng tượng nổi. Hắn đối với Dương Ngục dĩ nhiên không phải không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, thật sâu biết được sức mạnh của người nọ cường hoành không phải người. Xuất kiếm thời điểm hoàn toàn không cùng hắn đối cứng tâm tư. Trên thực tế, kẻ dùng kiếm, nào có cùng người đối cứng. Nhưng mà, ngay tại hắn một kiếm này đâm xuyên cương phong, điểm hướng hắn tim thời điểm, hình như có một cổ dị lực tăng vọt, sinh sinh đem hắn kiếm hấp dẫn tới. Cùng nó cuồng bạo một quyền chính diện chạm vào nhau, đến mức bị thiệt lớn, khóe miệng chảy ra máu đen đến. Hung mãnh như vậy, bị sóng khí bức lui mấy bước tam kiếm lão tẩu quái khiếu liên tiếp lui về phía sau, dư quang đảo qua. Đồng Sơn Song Hung sắc mặt cũng đều vì đó đại biến. Chịu thượng vậy mà rơi xuống hạ phong. Đồng Sơn Song Hung hít sâu một hơi, hữu tâm tiến lên trợ lực, nhưng lại nơi nào có thể đến gần. Hai người gặp nhau cương phong như là thế gian sắc bén nhất đao trận, đất đá kim thiết đều muốn bị quấy thành bột mịn, ai dám tới gần. Tranh tranh tranh. Một lần va chạm về sau, liền là liên miên không dứt kim thiết giao kích âm thanh. Tro bụi như sóng, chồng chất, tung hoành khuếch tán ở giữa, phố dài đầu kia bị vòng lên mấy chục thớt thượng đẳng ngựa tốt, đều bị kinh hãi hí dài chạy trốn. Sóng khí bên trong hai người va chạm kịch liệt, những nơi đi qua như bẻ cành khô, cương khí chấn động ở giữa, cái gì phòng ốc, xà ngang, đá xanh, đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Trong khoảnh khắc, cả tòa phố dài sẽ phá hủy non nữa, tạo nên bụi mù như trên sân khấu màn che cao cao dơ lên, nguy nga hùng vĩ. Tiểu tử này, hiển nhiên hai người kinh thiên va chạm, Triệu Khôn trong lòng ngăn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Võ công cường hoành người, hắn gặp qua không ít, nhà hắn tổ sư càng là đã từng cùng Tây Phủ Triệu Vương luận đạo chân ngôn đạo nhân, nhưng mà, nhìn qua trước mắt một màn này, hắn trong lòng vẫn là dâng lên sợ hãi. Không phải đối hắn bày ra võ công sợ hãi, mà là kinh tại hắn không giống người kinh người tiến bộ. Hắn càng nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tiểu tử này võ công cũng đã không kém, nhưng vẫn còn có chút trong mèo vẽ hổ non nớt cùng không lưu loát. Lần thứ hai gặp lại, đã có lấy kinh người thuế biến, một tay thần tiện bắn giết võ công kiêu ngạo mình bao nhiêu đoạn phi. Lần thứ ba gặp mặt, đã là hắn đánh giết Tiêu Chiến về sau, mà lần này, hắn lại có mắt trần có thể thấy tiến bộ. Chẳng trách lời đồn đại bên trong tiểu tử này đắc được đạo quả, dạng này tiến bộ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Nhưng nếu nói hắn đắc được đạo quả, hắn sử dụng lại đều là võ công. Đây là võ công gì? Cầm Long Công, Khống Hạc Thủ, Trích Tinh Thủ, Vạn Xuyên Quy Lưu. Lại một lần sau khi va chạm, Hách Liên Thu cũng không còn cách nào kiềm chế, một ngụm nghịch huyết phun đem ra ngoài. Như hắn dạng này võ giả, đồng dạng thua thiệt nơi nào sẽ ăn lần thứ hai. Lần thứ nhất bị buộc lấy đối cứng ho ra máu về sau, hắn liền hấp thụ giáo huấn, về sau kiếm quang huy sái, lại không muốn cùng hắn đối cứng. Nhưng mà để hắn kinh sợ, thậm chí kinh dị chính là, vô luận hắn thi triển loại nào kiếm pháp, lấy cái gì góc độ đâm chi, đều sẽ không hiểu thấu bị một song quyền đầu chặn đường, kiến non về rừng giống như đưa đi lên cửa, chiêu chiêu đối cứng. Hắn luyện kiếm chừng một giáp, cho dù là nhắm mắt tại màn đêm bên trong, đều có thể đâm bên trong bất luận cái gì nghĩ đâm chỗ, tinh chuẩn cùng cường độ nắm sớm đã tới được đỉnh phong. Vì từng xuất hiện không cách nào khống chế mình kiếm pháp phương hướng thời điểm. Manh, sóng khí nổ tung ở giữa, Dương Ngục quần áo phần phật, tóc dài ngửa ra sau, thân hình lại không lui về phía sau chút nào, ngược lại lại lần nữa lớn bước vào. Cánh tay trái giơ lên, đẩy ra rậm rạp kiếm quang đồng thời, tay phải cầm bên hông tú xuân đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, con, thanh quang như thác nước nghịch lên, ánh đao như rồng nổ ngâm. Một phần mười chớp mắt cũng chưa tới, chợt tránh thanh quang phía dưới, đã mất người nhìn thấy Dương Ngục thân ảnh. Một chỗ cùng, chỉ có một màn kia nâng thanh quang, mà thành đao cương chi long. Thanh quang như thác nước, chân cương như biển, ánh đao từ hắn bên trong ra, giống như một đầu chân long, đằng vực sâu, triển lộ uy nghiêm cùng hung lệ. Chính là Dương Ngục lấy mình thâm hậu đao pháp cơ sở, tại những ngày này sơ ngộ ra thanh long thứ nhất sát, thanh long, đằng vực sâu. Đây là, mắt thấy một màn này, quan chiến những người còn lại chỉ có chấn kinh, mà đại lão bản, nhưng trong lòng dâng lên một vòng cổ quái, đao pháp này làm sao như vậy giống, lùi, lại lần nữa ho ra máu, Hách Liên Thu trong lòng cuồng nộ, nhưng cũng sinh ra thoái ý, lại lần nữa một kiếm chém ra, phân hóa thành đầy trời kiếm ảnh đồng thời, liền muốn nhanh lùi lại. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Làm sao có thể? Con người của hắn rung động, rất giống là gặp quỷ, ngay tại hắn sắp nhanh lùi lại thời điểm, hắn chưởng bên trong trường kiếm lại giống như là sống lại, sinh sinh đem mình túm hướng về phía kia như long, đằng vực sâu đáng sợ đao cương. Cái này một ngụm hắn nhập môn thời điểm, sư phụ tay nắm tay mang theo mình chế tạo, lấy tâm huyết đổ vào, giáp bên trong từ không rời người bảo kiếm. Thế mà bội phản mình, cái này giật mình không nhỏ. Dù là như Hách Liên Thu cao thủ như vậy, đều không có đoán trước. Một cái kiếm khách, sẽ hoài nghi mình kiếm trong tay sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Không thành tại kiếm giả, tức khó ngộ thượng thừa kiếm thuật. Hách Liên Thu không chỉ một lần nói qua câu nói này, vậy mà lúc này, tinh thần của hắn đều dao động. Dị thuật. Hách Liên Thu tâm thần cuồng loạn, không cam lòng buông tay quan kiếm. Toàn thân chân cương phun ra nuốt vào, thuận theo chỉ chưởng chỗ hướng, đều dâng lên. Trốn không thoát, kia tự đồng quy vô tận. Long Uyên kiếm không phản ứng chút nào, lấy Hách Liên Thu kiếm pháp, tại hắn nhìn đến, thế mà ngay cả kiếm thủ đều không phải. Dương Ngục ngũ giác sao, mà chi nhạy cảm, cho dù là dạng này giao phong kịch liệt bên trong, cũng không trở ngại hắn cảm ứng cái khác, bao quát Hách Liên Thu thần sắc biến hóa, cùng bảo thực chi đỉnh bên trong động tĩnh, gặp được một tôn kiếm thuật cao thủ, hắn vốn cũng là có chút nóng lòng không đợi được, đáng tiếc, Hách Liên thu kiếm thuật, giống như xa xa không đạt được Long Uyên kiếm nghi thức yêu cầu. Như vậy, ý niệm lóe lên một nháy mắt, Dương Ngục chưởng bên trong trường đao, cũng theo đó chém xuống, hoàn toàn không đem Hách Liên thu kia đủ xuyên thủng kim thiết kiếm chỉ đặt ở mắt bên trong. Đồng quy vô tận, xùy, dự đoán bên trong va chạm chưa từng phát sinh, chói lọi đao cương thanh quang lại là chợt tránh tức diệt. Len keng, cho đến Dương Ngục thu đao trở vào bao, Hách Liên thu trường kiếm cũng mới vừa rơi xuống đất, hắn kiếm chỉ thôi phát chi kiếm mang cũng mới rơi xuống đất, tại nền đá trên bản cắt đứt ra giữ tận vết tích. A, nhìn qua rơi xuống trên đất trường kiếm, Hách Liên thu giống như khóc giống như cười, trong mắt của hắn giật giật, cả viên đầu lâu đã rơi xuống vũng bùn bên trong, trừng trừng nhìn về phía đại lão bản. Cuối cùng thổ lộ thanh âm, mới tại cả đám rung động, kinh hãi, cổ quái, ánh mắt kính sợ bên trong vang lên. Tốt nhất đại cát. Tốt nhất đại cát. Liếc qua trên mặt đất máu chưa lạnh Hách Liên thu, tất cả mọi người đều rùng mình một cái này mẹ nó cũng kêu lên trên đại cát. Hô hô, chạy ngược khí lưu thổi đám người quần áo phồng lên, tro bụi bị nhanh chóng khí lưu cuốn về phía nơi xa. Dương Ngục thu đao trở vào bao, nhìn qua ngã xuống đất Hách Liên thu, khẽ nhíu mày. Long Uyên kiếm yêu cầu không khỏi cũng quá cao. Tiểu trấn trưởng trên đường hoàn toàn tĩnh mịch, có người hải hùng khiếp vía, có người muốn rách cả mí mắt, càng có người lặng yên lui lại đơn độc không người phát ra tiếng. Chủ thượng, Đồng Sơn song hung thân thể run rẩy, muốn đóng giận đánh giết đi lên, nhưng hơi lạnh thấu xương lại tựa như đem bọn hắn đông cứng ngay tại chỗ. Khách sạn bên trong một đám khách uống rượu, vô luận đến từ nơi nào, phải chăng biết được Thất Huyền môn, lúc này trong lòng đều đánh lên trống, lo sợ bất an. Ngược lại là Tạ Thất dù cũng có chút kinh dị, lại rất nhanh lấy lại tinh thần, không khác, hắn đã sớm ngờ tới người này chết không yên lành. Từ hắn để đại lão bản xem bói bắt đầu. Cái này, đại lão bản cũng nhướng mày, vừa đi vừa về bước chân đi thông thả, miệng lẩm bẩm, đến cùng là nơi nào ra sai, không nên. Hắn tự nhiên không thèm để ý Hách Liên thu chết sống, chỉ là, hắn quẻ, không nên có sai a. Những ngày này, hắn đến đạo này rõ ràng có lớn lao tinh tiến. Nhìn qua ngã xuống đất thi thể không đầu. Triệu Khuôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Thất Huyền môn mặc dù đã bị triều đình đánh là phản nghịch, nhưng hắn đã từng cũng là Long Uyên đạo có ít đại môn phái. Cái này Hách Liên thu làm Thất Huyền môn hai đại phó môn chủ một trong, đã từng là nổi danh giang hồ danh túc, ai ngờ liền giống như cái này bị người một đao đưa đầu. Hắn cũng không phải đáng thương người này, mà là nhớ tới chính mình. Ngược lại là Tần Tự tâm tư rất đơn giản một, thấy hết thảy đều kết thúc, liền chậm rãi tiến lên, gặp Dương Ngục trên thân vô hại. Mới thở phào nhẹ nhõm, làm lễ. Dương Ngục đang muốn đáp lễ, liền nghe được cách đó không xa truyền đến quát khẽ một tiếng, là đại lão bản vỗ đùi, hình như có một ít bừng tỉnh đại ngộ. Cả đám nhao nhao ghé mắt, Tạ Thất âm thầm nhíu mày, hắn cách gần nhất, đương nhiên nghe được nhà mình đại lão bản nỉ non âm thanh. Hắn thế mà cảm thấy, tự mình tính đúng. Lão phu xem bói không có không cho phép, quẻ tượng biểu hiện to lớn bại hắn địch, lúc này nghĩ đến, nên là đại bại tại hắn địch thủ. Nói như vậy, kết cục của người nọ, Hoàng Mỹ cùng lão phu quẻ tượng ăn khớp. Đại lão bản càng nghĩ càng thấy đến khả năng, chưởng bên trong tiền đồng càng chuyển càng nhanh, cuối cùng, nhìn về phía bốn phía một đám khách uống rượu. Chư vị nhưng có ai muốn lão phu cho tính một quẻ, chút xu bạc không thu, nếu có không cho phép, không có không cho phép, vị nào nghĩ tính toán. Xem bói, không có gì ngoài Tạ Thất, ánh mắt mọi người toàn bộ chích đi, nhìn phía chậm rãi, mà tới Dương Ngục, đều án lấy đao kiếm chậm rãi lui lại. Tam kiếm lão tẩu, Đồng Sơn song hung, độc hành đao ô chính, cục một tay ngân kiếm lục quang, đều là lục phiến môn tập hung trên bảng nổi danh hung nhân. Ánh mắt đảo qua, từng cái đọc lên đám người danh tự, Dương Ngục cười lạnh. Hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt, nhiều như vậy ngư quỷ xa thần đều hội tụ một tổ tới, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Lục phiến môn tập hung bảng là cực dày, trên đó bày ra lấy gần trong hơn 10 năm phạm cấm hung đồ, tà nhân, mỗi một cái gia nhập lục phiến môn bộ đầu. Chuyện thứ nhất chính là muốn lưu vào trí nhớ tập hung bản. Lấy Dương Ngục trí nhớ, tự nhiên đã sớm thuộc năm lòng. Lúc này ở trận mấy chục người, chừng 1/3 trên bảng nổi danh, nhất là ném tiền mấy cái khuôn mặt đáng ghét, càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hô, Dương Ngục ánh mắt chiếu tới, mọi người không khỏi sinh ra cảm ứng, bị đọc lên danh tự càng là sắc mặt trắng bệch, tam kiếm lão tẩu càng là nhịn không được rút ra song kiếm đến. Dương gia, tam kiếm lão tẩu như lâm đại địch, công công thân thể. Rất giống là su lông lên con báo. Ta mặc dù phạm tội, nhưng tập hung bắt người là lục phiến môn chức trách, ngài cũng muốn đến lẫn vào một tay sao. Hắn mặc dù không biết vị này truyền ngôn bên trong lục phiến môn nhân tài mới nổi, vì sao mặc phi ngư phục, nhưng cực kỳ hiển nhiên, phi ngư phục chỉ có cẩm y vệ có thể mặc. Truyền ngôn có lẽ có lầm, người này chỉ sợ căn bản không phải bộ đầu, mà là cẩm y vệ thiên hộ. Không sai, Dương gia, tập hung bắt người vốn cũng không phải ngài chức vụ chỗ, làm gì muốn cùng chúng ta khó xử. Là cực, chúng ta xưa nay ngưỡng mộ Dương gia đại danh, đối với ngài thế, nhưng là vạn giống như kính nể, không dám có chút đắc tội. Trước đó tổ phu nhân ở đây, chúng ta thế, nhưng là từng ly từng tí chưa phạm, chỉ là kia Hạch Liên thu võ công quá cao, chúng ta không phải là đối thủ, mới không kịp viện thủ. Dương gia hôm nay thả chúng ta một ngựa, ngày sau chắc chắn kết cỏ ngậm vành lấy ôm. Có người mở miệng, bị Dương Ngục gọi đến tên tất cả mọi người cũng đều lấy lại tinh thần, từng cái như lâm đại địch, hoặc lui, hoặc tránh, miệng bên trong thì không ngừng nói các loại lời khen tặng. Hách Liên Thu thi cốt vẫn ấm, thấy tận mắt một thân thảm trạng, tuyệt không người muốn cùng hắn giao thủ, nhưng lại không dám dẫn đầu chạy trốn, lấy lòng, lui lại đồng thời, không ngừng đánh giá những người còn lại, đợi có người không kềm được dẫn đầu có động tác. Nói xong rồi, Dương Ngục ngừng chân, ấn đao, nhìn quanh đám người, ngữ khí trầm ngưng. Các ngươi nói nhiều như vậy, có xin tha thứ, có lấy lòng, cũng có hàm ẩn uy hiếp, lại đơn độc không có một cái nói một câu oan uổng. Tố Xuân đao rút ra nửa tấc, Dương Ngục mắt phong như đao, nhìn đến, đều chết chưa hết tội. Manh, Dương Ngục lời còn chưa dứt, cả đám đã hết đều bạo khởi, khí minh tiếng gào thét nhất thời vang tận mây xanh. Sóng vai lên, chọn lấy hắn. Tam kiếm lão tẩu phát ra một tiếng quát chói tai, song kiếm cùng nhau chấn động, đem bên cạnh thân hai người đá bay ra ngoài. Mình thì mũi chân một điểm, cực tốc nhanh lùi lại, lại nơi nào có mảy may muốn cùng chi liều mạng ý nghĩ. Nhưng mà, hắn dư quang đảo qua, lại phát hiện trước đó kêu gào lợi hại, bao quát đồng sơn song hung tại bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bạo phát nội tức, huyết khí, trốn bán sóng bán chết. Xì, ánh đao lấp lóe, giống như tấm lụa. Dương Ngục chỉ bước ra một bước, sau lưng đã có ba cái đầu bị sóng khí thổi bay, nồng đậm mùi máu tanh trong nháy mắt tại tòa này tiểu trấn phế tích phía trên khuếch tán ra đến. Một người lui không thể lui, gầm thét nghênh kích, bị một đao chém vỡ binh khí cánh tay, đều đầu, tới liều mạng. Một người trợn mắt tròn xoe, cuồng hống lấy vung vẩy đồng chùy, lại bị tính cả lưu tinh chùy cùng nhau bị nện tiếng mặt đất, bỏ mình. Dương gia, tha. Một người bị kinh hãi bể mật, lại vẫn không sánh bằng chói lọi ánh đao, bị chém đứt cái cổ, máu vung tại chỗ. Xì xì xì, Dương Ngục chân đạp liên hoàn, theo gió mà động, thân hình mấy lần lấp lóe, đã trảm 10 người thủ cấp. Mùi máu tanh mãnh liệt ở giữa, tam kiếm lão tẩu đã rốt cuộc bạo khởi. Khinh người quá đáng. Cái này người lùng bộc lộ bộ mặt hung ác, mắt thấy không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, triệt để thôi phát huyết khí, song kiếm chấn lên, muốn liều mạng. Nhưng mà, đao kiếm tương giao trong nháy mắt, cặp mắt của hắn đã bị huyết sắc nhuộm đỏ, không thể hình dung cự lực chạy ngược phía dưới, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa từng phát ra, đã là khí tuyệt bỏ mình. Dương Ngục, ngươi thắng mà không võ. Lấy lớn hiệp nhỏ, đồng sơn song hung sắc mặt dữ tợn, nhanh lùi lại né tránh, nhưng tốc độ của bọn hắn nơi nào so ra mà vượt Dương Ngục, chạy không khỏi trăm trượng, đã bị tấm lụa cũng giống như ánh đao chém thành bốn đoạn. A, tha mạng, hiển nhiên võ công cao nhất mấy người đều bị nhẹ nhõm chém giết, đang bỏ chạy mấy người tất cả đều bị dọa cho bể mật gần chết, từng cái mồ hôi tuôn như nước, hai cổ run run, cơ hồ đứng không vững. Lên kê, Dương Ngục thu đao trở vào bao, lườm mấy người một chút. Mấy người thân thể rung lên, bận bịu bỏ xuống đao kiếm, ngã quỳ gối, nhìn qua một chỗ tàn thi tay cụt, sắc mặt trắng bệch. Đến lúc này mới biết cái gì gọi là, chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho kém danh hào. Không có niệm đến các ngươi danh tự, chạy cái gì? Dương Ngục khẽ lắc đầu. Dương Mộ truy nã người, đều là làm điều phi pháp hạng người. Các ngươi không tại trên bảng, sao lại loạn giết? Bất quá, mấy người các ngươi tự hồ có chút chột dạ. Vang, vang uổng a. Những người kia nghe được nửa câu đầu. Dọa rất hồn mới hồi hồn, sau khi nghe được nửa câu, tâm can, đều là rung lên, liên tục không ngừng phủ nhận, khoát tay. Mấy người bọn hắn khoảng cách tam kiếm lão tẩu bọn người quá gần, mắt thấy Dương Ngục cầm đao, mà đến, vô ý thức được cứu chạy, lúc này biết được nguyên nhân, hối hận ruột, đều xanh. Trở về thị trấn, chờ đợi kiểm tra, thuận miệng nói một câu, không nhìn nữa mấy người, Dương Ngục trở lại tiểu trấn. Hắn phen này giết chóc, thời gian sử dụng bất quá một lát. Hơn trăm trượng bên ngoài một đám võ lâm nhân sĩ cũng đều có chạy trốn, nhưng bị hắn ánh mắt quét qua, cũng tất cả đều cũng giống như điện giật rung lên một cái, theo bản năng vứt bỏ đao kiếm, nhất là mấy cái kia trộm đi, càng là sắc mặt trắng bệch. Hô, bị Dương Ngục sát khí chưa tán ánh mắt đảo qua, dù là biết rõ hắn sẽ không đối với mình ra tay, Triệu Khôn cũng không khỏi rung lên, kém chút rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn đều là như thế, những người còn lại liền không cần phải nói. Thấy Dương Ngục trở về, từng cái chim cút giống như đứng đấy, thở mạnh cũng không dám, mấy cái kia trộm đi càng là hô hấp trì trệ. Bất quá gặp Dương Ngục tựa như toàn không quan tâm bọn hắn khí lưu, mới lặng yên ở cách xa một ít, mới tự giác thoáng an toàn một ít. Dương đại nhân thật sự là uy phong, bá khí. Đại lão bản thần sắc như thường, thấy Dương Ngục không khỏi vỗ tay, mà thán, ánh mắt càng phát sáng lên. Tạ Thất thì là toàn thân kéo căng, như gặp mạnh thú giống như chấn kinh không nhỏ, dù là vị này tự hồ không có ác ý, nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng kiềm chế. Đại lão bản không tại một lâm phủ phát tài, làm sao có nhàn tâm chạy đến Đức Dương phủ đến cho người đoán mệnh. Dương Ngục không mặn không nhạt nói. Đi vào nơi đây trước tiên, hắn liền thôi động thông u muốn tìm hiểu hắn mệnh số, quả nhiên, hắn cũng như Từ Văn Kỷ, nhiếp văn động đồng dạng người mang dị bảo. Lấy hắn thông u bây giờ tầng cấp, lại là không cách nào nhìn thấy. Bất quá, cho dù không nhìn thấy, hắn cũng không dám xem nhẹ cái này lão mập mạp, bởi vì cho dù là hắn lúc này, đều không thể tại hắn trên thân phát giác được mảy may dị dạng. Càng là bình thường, thì càng không bình thường. Một người bình thường, tại dạng này thế đạo, chớ nói tích lũy bạc triệu gia sản, cho dù là sống sót, đều không phải cái chuyện dễ dàng. Mà căn cứ hắn đọc qua một chút hồ sơ đến xem, vị này sinh ý, cũng không cực hạn tại Thanh Châu, toàn bộ Long Uyên đạo, thậm chí cả phụ cận ba đạo Cửu Châu, đều có hắn mua bán. Thực không dám giấu giếm, lão phu lần này, là vì ngươi mà đến. Đại lão bản khẽ mỉm cười, thản nhiên bẩm báo. Tự đắc biết Tiêu Chiến bị giết, hắn liền giật mình chỉ sợ bỏ qua đầu tư người trước mặt thời cơ tốt nhất, bất quá, gắn liền với thời gian chưa muộn. Vì ta mà đến. Dương Ngục nhíu mày muốn nói, Tần Tự lại sớm một bước mở miệng. Lấy Dương Huynh bây giờ võ công, địa vị, cái gì cũng không thiếu, đại lão bản lại nghĩ là một lần tán tài đồng tử, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vạn sự vạn vật đều có bản giá, lão phu làm giống như cái này lâu thanh âm, trong lòng há có thể không có cân nhắc. Đại lão bản nhìn ra Tần Tự trong lòng kiên kỵ, nhưng cũng lơ đỉnh. Ta làm ăn, xưa nay không chiếm người tiện nghi. Bây giờ Dương đại nhân đầu cơ kiếm lợi, muốn làm mua bán, tự nhiên là muốn bỏ được tiền vốn. Dương Ngục đặt nhẹ Tần Tự đầu vai, ra hiệu chính nàng biết được nặng nhẹ, mới nhìn hướng đại lão bản, ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu, nói nghe một chút. Tần Tự hơi có chút lo lắng, nhưng vẫn là thuận theo gật đầu. Dương Thiên Hộ quả không phải phàm nhân, gặp hắn không có cự tuyệt, đại lão bản ngắm nhìn bốn phía, thanh âm đè thấp, chỉ mấy người có thể nghe nghe. Hứa ngươi một viên đạo quả, như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo quả, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, mấy người còn lại cũng đều có một ít kinh ngạc. Đại lão bản, Tạ Thất càng là vô ý thức quét về phía bốn phía, mắt thấy một đám võ lâm nhân sĩ khoảng cách đều không gần, mới hơi thở dài một hơi. Đạo quả, Triệu Khôn kém chút nhìn về phía Tần Tự, cũng may phản ứng cực nhanh, ngăn chặn xúc động nhìn về phía đại lão bản, ngữ khí bên trong có chút kinh nghi bất định. Ngươi là thần thông giả, người mang đạo quả người, các triều đại đổi thay đều nhận quân nhân bài xích cùng căm thù, bởi vậy, tuyệt đại đa số thần thông giả đều sẽ che giấu mình, tận khả năng ẩn dật. Trên dưới 3.000 năm, bởi vì đạo quả sinh ra chém giết không biết bao nhiêu, mặc dù trên lý luận đạo quả là không cách nào bị cướp đoạt cùng kế thừa, nhưng luôn có người cảm thấy mình sẽ là ngoại lệ. Là lấy, đối với đại lão bản tư lộ tẩy bài động cơ, hắn có chút hoài nghi. Hoài nghi cái này lão mập mạp sợ là biết cái gì? Đại lão bản khẽ mỉm cười. Ai không phải, a, ngươi không phải. Triệu Khôn một ngụm muộn huyết kém chút phun ra ngoài, nhưng chợt kịp phản ứng, nhìn về phía Dương Ngục, ngươi cũng là. Dương Ngục từ chối cho ý kiến. Đại lão bản đã dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Dương Ngục, Tần Tự, nụ cười có chút ý vị thâm trường, hai vị, chuyển sang nơi khác trò chuyện, như thế nào? Tần Tự khẽ nhíu mày, nhìn về phía Dương Ngục, gặp hắn gật đầu, mới đáp ứng. Lập tức, tại một đám võ lâm nhân sĩ như được đại xã ánh mắt bên trong, mấy người rời đi. Chỉ có mấy cái kia chưa tỉnh hồn võ lâm nhân sĩ hai hai nhìn nhau, không dám rời đi. Có tiền không nhất định có thể để cho quỷ thôi ma, nhưng tất nhiên sẽ có lớn lao tiện lợi. Tại cái này một tòa bỏ phế một số thời khắc tiểu trấn, đại lão bản cũng có được một chỗ trang viên, mặc dù chiếm diện tích không lớn, nhưng hắn bên trong các loại công trình cũng là cái gì cần có đều có. Con suối, nhìn qua trước mặt vài lần không được tuôn ra nước con suối, Dương Ngục giật mình không nhỏ. Hai năm đại hạn, Đức Dương phủ các lộ thủy nhãn đều khô cạn, lại không trước đó ngàn xuyên vần quanh thịnh cảnh, nhưng đại lão bản chỗ này trang viên bên trong, nhưng lại có chín nơi con suối. Đại hạn hai năm có thừa, Đức Dương phủ mặt đất cơ hồ không có nước có thể dùng, nhưng nước ngầm mạch lại không phải biến mất, mà là bị người tùy ý phá hư, tu bổ về sau, nay mới con suối tự nhiên phục tuôn. Đại lão bản khoát tay chặn lại, tự có người chuyển đến cái bàn, thịt rượu, chào hỏi hai người ngồi xuống, Triệu Khuông tự nhiên không ở chỗ này ở giữa, bị mời đến thiên viện phụng phịu, tùy ý phá hư. Dư Ngục nhíu mày, hồ bên trong không có nước, giang hà ngăn nước, đây có lẽ là bởi vì lâu dài không mưa, nhưng lớn hơn nữa tai hạn cũng không ảnh hưởng tới nước ngầm mạch, bởi vì Đức Dương phủ dưới có đầu này Long Uyên đạo lớn nhất thủy mạch, hội tụ ba châu thủy mạch vào một thân. Đại lão bản từ ngược lại một chén rượu, khẽ mỉm cười. Trước đó ngươi hỏi ta vì sao tới đây, trên thực tế là từ đại nhân mời ta tới mở thủy mạch. Tính toán thời gian, nhóm đầu tiên 780 miệng giếng hẳn là đã đánh tới. Nguyên lai từ lão đại nhân nói tới người, liền là ngươi. Dương Ngục hiểu rõ, Đức Dương phủ thủy mạch bị người phá hư hắn đã sớm biết, lấy Đức Dương phủ nội tình, như không người can thiệp, đại hạn không đến mức như thế đến bây giờ tình trạng. Từ Văn Kỷ tọa trấn Đức Dương phủ, thanh tẩy lại trị, trấn an nạn dân bên ngoài, trọng yếu nhất là coi chừng thủy mạch không khiến người ta hai lần phá hư. Bằng đây, nhưng mời Dương đại nhân uống một chén rượu nhạt sao? Đại lão bạn cười khẽ nâng chén. Nếu thật sự là như thế, chớ nói một chén, 700 chén Dương mổ cũng phải uống. Dương Ngục nghiêm mặt, ngồi xuống, nhẹ nhàng khẽ ngửi, uống cạn rượu trong chén. Tần Tự tùy theo cũng uống một chén rượu. Tạ Thất đứng ở một bên hầu hạ, gặp ba người chén rỗng, thì rót rượu, không nói một lời, chỉ là lấy dư quan dò xét Dương Ngục hai người. Đại lão bạn không có gì ngoài bói toán không đáng tin cậy bên ngoài, còn lại sự tình bên trên cơ hồ chưa từng có lỗ hổng, hắn cho rằng hai người này là thần thông giả, như vậy nhất định, nhưng là, đại ta đại hạng chi niên, không tốt phô trương, hai vị không muốn ghét bỏ thịt rượu keo kiệt liền tốt. Đại lão bản từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, không giống giả cười, để nhân vọng chi sinh lòng hảo cảm. Đại lão bản có chuyện nói thẳng đi. Dương Ngục buông xuống rượu chén. Trên đời này, phàm là ra mặt người, đều có chỗ hơn người, hoặc là nhân mạch, hoặc là thiên phú bối cảnh, danh sư truyền thừa. Hắn mấy thứ đều không chiếm. Nhanh chóng ra mặt bị người ngờ vực vô căn cứ kia là tự nhiên. Trên thực tế, suy đoán hắn người mang thần thông không phải số ít, Khâu Trảm Ngư trong bóng tối đều thăm dò mấy lần. Thêm một cái đại lão bản cũng không kỳ lạ, nhưng hắn mình đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi đoán mặc cho ngươi đoán, thừa nhận coi như ta thua. Dương đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đại lão bản uống chén rượu thấm giọng yết hầu, mới nói. Không biết hai vị có nghe nói qua mấy trăm năm trước, một vị tên gọi Tam Tiếu Tán Nhân có đạo chân tu. Tam Tiếu Tán Nhân, Tần Tự ánh mắt khẽ nhúc nhích, Triều Tịch luận. Dương Ngục cũng gật gật đầu, biểu thị từng nghe nói, trong lòng, thì tại suy nghĩ trước mặt vị này mục đích, không sai, chính là Triều Tịch luận. Đại lão bản vỗ tay mà cười, nhìn qua hai người, nói, vị này Tam Tiếu Tán Nhân, có thể nói kỳ nhân, không người biết được lai lịch, thậm chí người biết hắn không nhiều, khi còn sống gần như có thể xem như bừa bãi vô danh, nhưng hắn, sau khi chết, thanh danh lại càng lúc càng lớn. Bởi vì Triều Tịch luận, Dương Ngục mở miệng, triều lên 3.000 năm, thiên địa sắp nghênh đón đại biến, thuyết pháp này, tại thiên hạ chư quốc, chư thế gia môn phái bên trong lưu truyền rất rộng, chỉ là không vì người bình thường biết thôi. Đại lão bạn ánh mắt rất sáng, chậm rãi nói, hắn rõ ràng đối Tam Tiếu Tán Nhân mà biết quá sâu, có nhiều thứ Dương Ngục tại lục phiến môn, cẩm y vệ phòng công văn bên trong đều chưa từng thấy qua, nhưng hắn lại hạ bút thành văn, chẳng những nói ra Tam Tiếu Tán Nhân lưu tại các nơi di tích cổ bên trong lời đồn đại. Càng đối với Triều Tịch luận các loại giải thích biết quá tường tận, Triều Tịch luận, Dương Mỗ cũng nhìn qua, chỉ là thiên địa đại biến thuyết pháp, đến cùng là hắn nhất gia chi ngôn, chỉ sợ chưa hẳn liền có chứng cứ a. Dương Ngục không chút biến sắc thăm dò, hắn luôn cảm thấy người trước mặt tâm tư thâm trầm, ôm lấy cực sâu kiên kỵ. Lão phu thời niên thiếu cũng cùng Dương đại nhân đồng dạng tâm tư, chỉ cảm thấy cái này Tam Tiếu Tán Nhân cùng cái khác giả nói đồng dạng, ngôn từ trống rỗng, mà không chứng cứ, thẳng đến. Đại lão bạn thật sâu nhìn một cái Dương Ngục, trong lòng biết người này, đối với mình đề phòng rất sâu, nhưng cũng không lắm để ý, chậm rãi nói. Hai vị nhìn qua Triều Tịch luận, nhưng chắc hẳn không có nhìn qua hạ sách a. Triều Tịch luận còn có hạ sách. Lần này, Dương Ngục cũng hơi kinh ngạc. Cho dù là từ văn kỷ miệng bên trong, hắn cũng chưa nghe nói qua cái này Triều Tịch luận còn có hạ sách. Triều Tịch luận trên sách là Tam Tiếu Tán Nhân sửa sang lại Triều Tịch luận, mà hạ sách thì là hắn dự đoán bên trong, thiên biến dấu hiệu. Hai vị không có nhìn qua cũng không kỳ quái. Trên thực tế, cái này Triều Tịch luận hạ sách, biết đến không cao hơn 10 người. Đại lão bản hơi có tốt sắc, chia sẻ bí mật, là kéo vào quan hệ lẫn nhau phương thức tốt nhất. Thì ra là thế. Dương Ngục trong lòng nửa tin nửa ngờ. Hắn bên trong rất nhiều dấu hiệu kỳ thật nói cũng không có ý nghĩa, nhưng có một cái dấu hiệu, Dương đại nhân, hẳn là biết đến. Đại lão bản mỉm cười. U Linh Sơn Trang, cái này cùng U Linh Sơn Trang có quan hệ gì? Dương Ngục ý không lọt. Cái này lão mập mạp nói đến càng nhiều. Hắn trong lòng ngược lại càng phát kiên kỵ, rất rõ ràng, mập mạp này đem mình điều tra rõ ràng. Dương đại nhân vẫn là không tin được lão phu a. Đại lão bản khe khẽ thở dài, nói, triều tịch Luận Hạ sách bên trong từng có đề cập, thiên địa đại biến dấu hiệu có ba, một trong số đó, liền là truyền thuyết bên trong thiên giới Phật giới tiên giới lại lần nữa xuất hiện. Truyền thuyết khó tránh khỏi khuếch đại, trên đời này chưa hẳn thật có cái gọi là thiên giới a. Tần Tự có chút nhíu mày, cho dù nàng cũng người mang đạo quả, nhưng đối với truyền thuyết bên trong tiên giới vẫn là còn nghi vấn. Dựa vào truyền thuyết bên trong lời nói, tiên giới chi lớn, ước vạn vạn lần tại người giới, to lớn như vậy thế giới, nếu là thật sự tồn tại, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất vô tung vô ảnh? Cho dù hủy diệt, chẳng lẽ lại ngay cả một chút di tích cũng không có? Tự nhiên là có, chỉ là, lấy lão phu nhìn đến, cái gọi là thiên giới Phật giới tiên giới U Minh giới kỳ thật chỉ là một cái thế giới, tam tiểu tán nhân xưng là thiên hạ giới. Đại lão bản nhìn xem Dương Ngục, lại không phát hiện cái gì dị dạng. Dương đại nhân kinh nghiệm bản thân U Linh Sơn Trang, trên thực tế lão phu cũng đi qua, nhiều đoán không sai, kia hắn bên trong sản phẩm, thiên hạ giới. Dương Ngục trong lòng hơi trầm xuống, đây là hắn lần thứ nhất từ những người khác miệng nghe được đến cái tên này. Kỳ thật, lão phu chính mình cũng trải qua tương tự đất kỳ dị. Kia là một cái mùa hè, rời nhà thăm nói ta, lạc mất phương hướng, vừa mệt vừa khát, mê mang thiếp đi. Mắt thấy Dương Ngục vẫn có đề phòng, đại lão bản khẽ nhíu mày, nói ra kinh nghiệm của mình. Nghe thanh âm của hắn, đang ngồi hai người cùng Tạ Thất tâm tư dị biệt, lại đều là yên tĩnh nghe, Tạ Thất biết được hắn muốn nói gì, nhưng đương nhiên sẽ không ngắt lời. Ban sơ, Dương Ngục cùng Tần Tự giống như lơ đỉnh, bất quá là người thiếu niên tìm tiên hiểu đạo điện cố, dạng này cố sự, đạo tạng Phật kinh bên trong không biết bao nhiêu. Nhưng nghe, Dương Ngục trong lòng cũng có chút động dung. Xem cờ kha nát, phạt một chênh chênh, sẽ không cơ mưu xảo tính, không vinh nhục, không màng danh lợi sinh trưởng. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tỉnh tọa dạng bé hơn hoàng đình lớn hơn. Dương Ngục nhai nuốt lấy đại lão bản miệng bên trong tụng niệm nói ca, đã dùng hết lớn lao khí lực, mới ngăn chặn mình trong lòng sôi trào không có người trước thất thú. Cái này thủ nói ca, hắn tự nhiên là nghe qua, chỉ là cũng không phải là ở đời này, mà là tại kiếp trước. Dương đại nhân nghe qua cái này thủ nói ca, đại lão bản hơi kinh ngạc, Dương Ngục bình phục tâm cảnh, lắc đầu, hỏi, xin hỏi đại lão bản, có biết ngươi chỗ loạn nhập ngọn núi kia, đạo quan kia, nhưng có tên là gì? Danh tự, đại lão bản cau mày, một lát sau vẫn là lắc đầu, khi đó chỉ lo truy đuổi kia tiếng ca mà đi, trên đường mới gặp thực không có lưu ý, nhiều năm qua, cực kỳ tiếc nuối. Hắn thở dài, hiếm thấy toát ra phiền muộn, tiếc nuối, đáng tiếc, Dương Ngục cũng có chút tiếc nuối. Tần Tự phát giác được cái gì, nhưng cũng không nói gì. Kia hẳn là một tòa tiên sơn, lúc đến bây giờ, lão phu cũng khó có thể quên mất. Ta lần theo kia tiếng ca đi vào đổ sụp của nát đạo quan bên trong, tìm được một trương tế đàn. Tế đàn kia dường như kinh lịch xa xưa tuế nguyệt tẩy lễ, gần như đổ sụp, nhưng tế vật trên đài, lại không có chút nào cũ kỹ. Nói đến chỗ này, không chỉ đại lão bản cảm xúc có chập trùng, Dương Ngục cũng không tự chủ thẳng tắp, để Tần Tự càng phát hơi nghi, hoặc một chút. Làm sao Dương huynh phản ứng? Nhìn qua kia tế đàn, một thanh âm tại lòng ta bên trong vang lên, tế vật trên đài, ta chỉ có thể lựa chọn một cái. Đại lão bản lâm vào hồi ức, thần sắc không khỏi biến hóa, hắn lẩm bẩm nói. Ta nhìn kỹ, kia là một cái chất gỗ tiều phu pho tượng, một cái khắc đá con khỉ vào đầu bức tai giống, một cái khuôn mặt hung ác ác quỷ tượng đồng, tuyển con khỉ. Dương Ngục cơ hồ liền kêu lên tiếng âm, cũng may hắn đối với thân thể đem điều khiển năng lượng lực đã cẩn thận nhập vi. Trong lòng cuồng lan lăn lộn, sắc mặt lại không có biến hóa. Chỉ có khoảng cách gần hắn nhất Tần Tự phát hiện cái gì, nhưng cũng không có lộ ra, ngược lại cố ý lên tiếng đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Tế vật trên đài, cũng đều là đạo quả. Lúc ấy ta nào biết được đạo quả gì, bây giờ nghĩ lại, nên đều là đạo quả. Gặp hai người đều hứng thú, đại lão bản tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nhưng mỗi lần nghĩ cùng xâm nhập Bảo Sơn lại không thể đem nó dọn đi, liền lại là một trận khó chịu hối hận. Ngươi lựa chọn cái gì? Dương Ngục nhịn không được mở miệng đánh gãy. Ha ha! Nghe vậy, đại lão bản cười, hơi có chút tự đắc hương vị. Khi đó ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nhà bên trong đến cùng có từ thương, mưa dầm thấm đất, cũng biết, càng là quý giá đồ vật, hắn chất liệu lại càng tốt. Cho nên, Dương Ngục lại hỏi, đến cùng lựa chọn cái gì, liền không nói được cho hai vị, bất quá nha. Đối với lựa chọn của mình, đại lão bản giữ kín như bưng, cái này tự nhiên không thể nói tại cái khác nghe. Bất quá, kia lần đầu tiên nhìn thấy cái gì một tiều phu, thạch khỉ, đồng ác thần, tự nhiên là đầu tiên liền bị lão phu bài trừ rơi mất. Đến cùng tuyển cái gì, đại lão bản không nói, nhưng Dương Ngục vẫn không khỏi nhào nặng lên huyệt thái dương, trong lòng gần sóng lan lộn, cơ hồ có tại chỗ cho hắn một quyền xúc động. Nhưng nghĩ lại, hắn chỗ đi núi chưa hẳn chính là mình suy đoán kia một tòa, cho dù là, đó cũng là người lựa chọn của mình, cũng chưa thấy đến liền chọn sai. Chỉ là, phong hoa nội liễm, thần vật tự hối, lấy phàm nhân giá trị đi cân nhắc đạo quả lại là không thể làm, đại lão bản có lẽ sẽ hối hận cũng không nhất định. Dương Ngục khó được nói thêm một câu, hối hận. Đại lão bản yên lặng cười một tiếng, ta như thế nào hối hận. Dương Ngục không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu, đem hắn lúc này tự tinh thần sắc ghi tạc trong lòng. Tần Tự nghe xong hắn lời nói, mới nói, đại lão bản là nghĩ mời chúng ta lại đi một lần ngọn tiên sơn kia. Không sai, đại lão bản gật gật đầu, ta tự hỏi lựa chọn sẽ không kém, nhưng ngọn tiên sơn kia bên trong bảo vật tất nhiên rất nhiều, không chỉ một tấm tế đàn. Lão phu thổ lộ bí ẩn, cũng mời hai vị cùng đi, có thể thấy được thành ý a. Hắn cực kỳ thành khẩn, làm ăn cho tới bây giờ là gặp thành ý của mình, mới có thể đối phương tín nhiệm, điểm này, hắn tự nhiên hiểu. Lời này, chỉ sợ là lời nói suông a. Tần Tự suy đoán, chỉ sợ trở ra núi này, sau nhiều năm như vậy, đại lão bản cũng không từng lại tìm kiếm được hắn trung môn kính a. Không sai, hơn 10 năm đi qua, lão phu lại chưa thấy qua ngọn tiên sơn kia, chỉ là, nó sớm muộn sẽ còn xuất hiện. Đại lão bản gật đầu thừa nhận, điểm này cũng không gạt được những người khác. Triều tịch luận bên trong có lời, theo triều lên tăng lên, truyền thuyết bên trong thiên hải giới sớm muộn sẽ tái hiện thế gian, xuất hiện qua di tích cổ, sẽ chỉ xuất hiện càng phát ra tấp nập. Liên quan tới thiên hải giới đại lão bản biết nhiều ít. Cái này, Dương Ngục mới bình phục trong lòng gần sóng, khôi phục tỉnh táo. Tự mình trải qua U Linh Sơn Trang, đại lão bản lần giải thích này, hắn ngược lại là tin mấy phần. Rốt cuộc, căn cứ lục phiến môn ghi chép, U Linh Sơn Trang cũng là 90 năm trước mới xuất hiện, cách mỗi 30 năm mới có thể xuất hiện một lần. Bản thân cái này liền vượt qua thường nhân nhận biết. Chứ đừng nói chi là, hắn nhưng là tự mình đi qua một lần thiên hải giới. Dương đại nhân đây là tin ta rồi. Đại lão bản nụ cười càng phát ra sáng lạng. Hắn lần giải thích này cũng không phải là mỗi người đều tin. Rốt cuộc, nếu không phải chính hắn tự mình kinh lịch, đối kia triều tịch luận cũng là có mấy phần hoài nghi. Thiên hải giới đến cùng là nơi nào, không ai biết được. Rốt cuộc tam tiếu tán nhân cũng chỉ là từ di tích cổ bên trong cân nhắc ra danh tự. Tiên giới cái gì, chung quy quá xa. Đại lão bản nói, từ trong ngực móc ra một quyển sách, để lên bàn, đẩy hướng Dương Ngục. Dương đại nhân, nếu là có hứng thú, không ngại mình nhìn một chút. Hô, biến hóa, cũng nhưng vào lúc này sinh ra. Từ đi vào nơi đây liền chưa từng khép kính tâm nhãn đột nhiên nhìn thấy một vòng mờ nhạt sương mù, theo kia thư quyển trôi hướng chính mình vị trí. Đây là thần thông phát động rồi, mà muốn đạt thành, cần mình tiếp nhận cái này sổ. Khó trách cái này đại lão bản tại rất nhiều người miệng bên trong đều hào phóng không còn hình dáng, đây rõ ràng là có mưu đồ khác. Chỉ là đây là thần thông gì, đón lấy lại có hậu quả gì không? Dương Ngục hơi hít mắt lại, trong lòng hiện ra suy nghĩ, mặc dù không có phát giác được cái gì khí tức nguy hiểm. Nhưng tự nhiên cũng sẽ không lấy thân thử nghiệm, không chút biến sắc đẩy trở về, cự tuyệt nói. Không cần, tin báo này chắc hẳn đại lão bản cũng được không dễ, Dương Mộ há có thể chiếm người lớn như thế tiện nghi. Chỉ là tin báo tính được cái gì? Đại lão bản cười lại đẩy quá khứ. Vẫn là quên đi, Dương Ngục không tiếp. Một muốn đưa, một khăng khăng không nhận, một màn này, tại tạ thất mắc bên trong liền lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đại lão bản cực kỳ thích tặng người tài vật giao hảo người khác, cái này hắn là biết đến. Nhưng như thế cố chấp muốn tặng người đồ vật tình huống, hắn vẫn là lần đầu gặp. Thôi, trải qua chối từ về sau, đại lão bản không phải không có đáng tiếc thở dài, lại liếc mắt nhìn Tần Tự, cái sau hé miệng cười một tiếng, lắc đầu cự tuyệt. Hai vị đối ta phòng bị sâu như thế, nhưng lại vì sao? Bất quá là vô công bất thụ lộc thôi. Dương Ngục bưng rượu lên chén, nói, nhận được khoản đãi, Dương Mỗ nơi này cảm ơn, lần sau, nếu có duyên gặp lại, phải làm đông mời lại đại lão bản. Nói xong, đứng dậy cáo từ, hắn đi quả quyết, đại lão bản không làm sao được, cũng đành phải đưa mắt nhìn hắn đi xa. À, mắt thấy hai người rời đi, đại lão bản đột cười. Ngài đây là, tặng người trở về tạ thất nhìn thấy hắn nụ cười, trong lòng rung lên, chuyện gì cao hứng như thế. Vị này Dương Thiên Hộ làm người cẩn thận, đáng tiếc đến cùng tuổi còn rất trẻ. Hắn không muốn thụ lão phu ân huệ, nhưng lại không suy nghĩ, ta kia bị đổ nhào tử lâu. Đại lão bản nói, đột nhiên phát giác không đúng, nhìn về phía tạ thất. Sắc mặt người sau cứng ngắc, cái trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra một trương chừng 300 lượng kim phiếu đến. Hắn nhất định phải cho. Đại lão bản mí mắt giật một cái, nụ cười cứng đờ. Hắn cho, ngươi liền muốn rồi, cốc. Hắn cho, ngươi liền muốn. Đại lão bản hung ác đập đùi, tức giận đến dậm chân, điểm chỉ lấy lạnh lùng kiếm khách tay, đều đang phát run. Lão thất a lão thất, ngươi đi theo ta lâu như vậy, làm sao còn nhìn thấy điểm ấy bạc, đầu năm nay cái gì trân quý nhất, ân tình quý nhất. Tạ thất nơm nớp lo sợ, có miệng khó trả lời. Vị kia Dương Thiên Hộ cứng rắn đưa qua đến, hắn có thể nào cự tuyệt, làm sao dám cự tuyệt. Thôi, thôi, giơ chân mắng một hồi lâu, đại lão bản mới ngồi xuống, cuốn liền vài chén rượu mới đè xuống buồn bực trong lòng. Hắn cũng không nghĩ tới thi ân tại người cũng giống như cái này khó, cái này không khỏi để hắn có chút hoài nghi, là không phải mình biểu hiện quá bức thiết rõ ràng. Cái thằng trời đánh thi ân báo đáp, đại lão bạn uống vào rượu buồn. Gặp hắn không tức giận như vậy, Tạ Thất mới lau mồ hôi lạnh, tới gần nói, tiếp xuống nên làm như thế nào? Làm thế nào? Đại lão bạn tỉnh táo lại, hai lần bị cự tuyệt, hắn cũng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, nương tựa theo đơn giản thủ đoạn muốn thi ân tại thần thông giả, chỉ sợ không có khả năng. Là lấy, trầm ngâm một lát sau, hắn nói ra một câu để Tạ Thất choáng váng đến. Truyền ra linh ưng, thông tri từng cái thương hội người chủ sự. Điều vận thuế ruộng đến Đức Dương, lấy kia Dương Ngục danh nghĩa, chẩn tai, là, vì cái gì? Tạ Thất một hồi lâu đều không kịp phản ứng, nhưng cũng không dám trái lời ông chủ ý tứ, đành phải gật đầu đáp ứng. Thuộc hạ cái này đi an bài, chỉ là, cần điều vận bao nhiêu tiền lương đến? Ông, đại lão bản đứng dậy dạo bước, trầm ngâm một lát sau, cắn răng một cái. Điều vận 300 vạn lượng số lượng đến. Ba, 300 vạn lượng. Tạ Thất hít sâu một hơi. Đi, đại lão bản không nhịn được khoát tay áo. Mặc kệ tự đi, mình thì không ngừng trong viện bước chân đi thông thả, khó nén phiền não trong lòng. Làm thiện nhân cũng không dễ dàng, làm một cái thi ân báo đáp thiện nhân, thì càng không dễ dàng. Cái thằng trời đánh nghi thức, lấy tay vỗ trán, thật lâu, đại lão bản mới phát tiết mình buồn bực trong lòng chi khí, nặng lại ngồi xuống, khẽ vươn tay, nhưng lại bỏ xuống tiền đồng đến. Không người có thể gặp chỗ rất nhỏ, từng tia từng sợi sương mù theo tiền đồng nhảy lên mà không được cuồn cuộn lấy. Ngươi dù nhiều lần cự tuyệt lão phu lòng tốt. Nhưng tốt xấu nhân phẩm còn không kém phân thượng, liền cố mà làm, vì ngươi đoán một quẻ đi. Tiện tay khuấy động lấy tiền đồng, hắn tự lẩm bẩm. Đến cùng là người đời ta, khí vận cương thịnh, cái này quẻ tượng biểu hiện, hắn chuyến này hẳn là mọi việc đều thuận lợi, gặp nạn thanh tường, không tính cả trên đại cát, nhưng cũng là tốt nhất quẻ tượng. Vị này đại lão bản, không phải cái hào phóng người. Trở ra trang viên, Tần Tử mới mở miệng. Như hắn chính xác trọng nghĩa khinh tài. Cũng thành không được bây giờ dạng này phú giáp một phương đại thương nhân. Những gì hắn làm, nên cùng nó đạo quả, thần thông có quan hệ. Dương Ngục gật đầu, nếu không phải tâm nhãn của hắn đã nhận ra thần thông thi triển sương mù, tâm hệ thiên hải giới hắn, chỉ sợ liền muốn đón lấy kia một quyển tình báo. Mặc dù không có ngửi được ác ý, nhưng rơi vào người khác tiết tấu bên trong, kia từ không phải ước nguyện của hắn. Dương huynh hiểu được liền tốt, Tần Tự khẽ cười một tiếng, hỏi thăm về chuyện lúc trước đến, kia đại lão bạn nói tới Tiên Sơn. Hẳn là Dương huynh cũng đi qua, này cũng không có. Bất quá, ngọn Tiên Sơn kia không thể coi thường, giả thiết có cơ hội, chúng ta không ngại tới cùng đi. Dương Ngục nói, cho đến lúc này, hắn đối với đại lão bản miệng bên trong ngọn Tiên Sơn kia hứng thú vẫn là không giảm trái lại còn tăng, trong lòng có quá nhiều nghi, hoặc muốn đi nghiệm chứng. Nghe lời nói của hắn, tiểu muội trong lòng thực có chút không yên ổn tĩnh. Dựa vào hắn lời nói bên trong ý tứ. Những cái kia ẩn chứa đạo quả di tích cổ càng ngày càng tấp nập xuất hiện, thiên hạ chỉ sợ như vậy nhiều chuyện. Tần Tự khe khẽ thở dài. Nàng người mang đạo quả, tự nhiên sẽ hiểu thần thông giả đáng sợ. Trên thực tế, quá khứ trong 3.000 năm, chừng mấy triều là bởi vì thần thông giả tranh đấu mà hủy diệt. Mà cái kia còn vẹn vẹn mấy cái thần thông giả tranh đấu, nàng thực sự không dám tưởng tượng. Như một ngày kia thiên hạ khắp nơi đều có thần thông giả hiện thế lời nói, sẽ tạo thành cỡ nào kinh thiên động địa biến cố đến. Tương lai như thế nào ai có thể liệu chuẩn? Dương Ngục đè lại bên hông trường đao, cười cười. Sự tình có bất bình, chưởng bên trong có đao, sợ đến cái gì? Người không phải đã hình thành thì không thay đổi, tuế nguyệt cùng võ công đều có thể sửa hồn linh. Nguyên liệu nấu ăn luyện hóa lấy được, không chỉ là trên đó võ công, càng có rất nhiều võ đạo tiên hiền tinh thần, ý chí. Những này ý chí, tinh thần có lẽ không kịp võ công tới hiệu quả nhanh chóng, nhưng đối với một cái võ giả tâm thần tẩy rửa, lại là khó có thể tưởng tượng. Nhoáng một cái mấy năm, hắn sớm không phải năm đó cơ hội chết đói đầu đường, chỉ có thể khẩn cầu ông trời mở mắt lưu dân ăn mày. Chưởng bên trong có đau, dám vì ông trời mở mắt. Dương huynh càng phát ra uy vũ. Tần Tự cười khẽ, cũng có sợ hãi than. So với lần đầu gặp gỡ, bây giờ Dương huynh càng phát ra thuần túy, cũng càng phát giống như là một tòa núi cao, thân ở hắn âm ảnh dưới, tự hồ cũng không xấu. Một đường bắt chuyện, hai người lại trở lại trong tiểu trấn. Bộ Linh Hư xuất lĩnh lục phiến môn một đám bộ đầu cũng đều chạy tới, ngay tại đề ra nghi vấn những cái kia không dám rời đi võ lâm nhân sĩ, thấy Dương Ngục, không điểm địch ta, đều là thân thể rung lên. Cái này một chỗ tàn thi, không chỉ chừng này võ lâm nhân sĩ kinh hãi, lục phiến môn một đám bộ đầu cũng nhìn hải hùng khiếp vía. Chết tại vị này thủ hạ, thật là không mấy cái có thể có lưu toàn thây. Đại nhân, Bộ Linh Hư thái độ cung kính rất nhiều, dù vẫn lãnh đạm, địch ý lại giảm ít đi không ít, hắn dâng lên thư, nói, Viên Minh Cốc xảy ra chuyện. Viên Minh Cốc, hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Bất quá, tự tin đường chết, trách được ai đây? Nhìn lướt qua thư tín, Dương Vục trong lòng an tâm một chút. Viên Minh Cốc những ngày gần đây, từ đầu đến cuối liền không yên ổn. Bởi vì lấy ma mị chạy tới nhóm lớn võ lâm nhân sĩ, cũng không biết từ chỗ nào đạt được tin tức, nhao nhao đi tới Viên Minh Cốc. Dù kiên kỵ tại cẩm y vệ tên tuổi không dám xông vào, mà sát lại quả thực là có. Về sau Kỳ Cương không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp mở cửa đem một nhóm người bỏ vào, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Mấy chục người chết hết, về sau chạy tới muốn thuyết pháp chọc giận Kỳ Cương, lại bị đánh chết mười mấy cái. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ có người cố tình làm, bị Kỳ chỉ huy sư đánh chết người bên trong, có một cái còn rất có bối cảnh, có lẽ sẽ sinh ra một ít sự cố đến. Bộ Linh Hư khẽ lắc đầu, nhưng cũng không lắm để ý. Điểm này từ hắn hời hợt một câu có lẽ có ít sự cố cũng có thể thấy được, hắn đối với giang hồ quân nhân thái độ, cũng là xem thường chiếm đa số. Sau bối cảnh, cẩm y vệ có thể thua. Gặp Bộ Linh Hư nói tùy ý, Tân tự nhắc nhở một câu. Thanh Châu Võ Lâm, bởi vì lấy năm đó kia một kiếp, kỳ thật đã rất là tàn lụi, mấy chục năm cũng không thở ra hơi, cũng liền so sát Vách Vân Châu rất nhiều, nhưng cũng vẫn còn có chút cao thủ. Ông! Nàng mới mở miệng, Bộ Linh Hư mới giật mình Dương Ngục phía sau còn đi theo người, cái này xem xét đi, liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Tuy là không thi phấn trang điểm nam trang cách ăn mặc, nhưng lại vẫn là cực đẹp, để người nhìn một chút, cũng có chút chuyện bất động ánh mắt. Cũng may hắn biết được nặng nhẹ, nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đáp lại nói. Long Uyên Đạo ba châu võ lâm thế lực, lấy Bạch Châu mạnh nhất, Thanh Châu thứ hai, Vân Châu càng sau chi. Bất quá, bởi vì năm đó từ lão đại nhân quét sạch Vân Châu. Số lớn cao thủ bắt trốn Thanh Châu, Bộ Linh Hư lấy tận lực ngắn gọn đang nói chuyện ba châu võ lâm thế lực. Năm đó triều đình phạt sơn phá miếu, lấy Thanh Châu gặp tai họa nghiêm trọng nhất, cảnh nội võ lâm cơ hồ bị thanh tẩy không còn, mà Vân Châu thảm hại hơn, bị Tư Văn Kỷ một phen quản lý, cơ hồ không thu được môn nhân con cháu. Độc hữu Bạch Châu, bởi vì thêm ra quý phi, dù cũng thanh tẩy, nhưng bị hao tổn nhẹ nhất. Dương Ngục gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Thanh Châu võ lâm vô cùng tàn lụi, Bạch Long Hiên, Nam Lĩnh kiếm phái dù xưng là đại phái, nhưng cũng bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Bất quá là năm đó phạt sơn phá miếu lưu lại cá lọt lưới, cực kỳ lợi hại. Bộ Linh Hư dừng một chút, nói, Thanh Châu Võ Lâm, thủ đệ năm đó Ngọc Long Quang Dương Nghiệt Lâm đạo người, hắn là chân ngôn đạo nhân quan môn đệ tử, võ công chi cao chỉ ở ngụy đại tướng quân phía dưới. Tiếp theo, thì là Hàng Thủy Lão Tẩu, người này năm đó tránh thoát thanh tẩy, không biết tung tích. Thứ ba, liền là bị Kỳ chỉ huy sứ giết chết người sư thúc tổ. Trấn Tam Sơn, Vân Kiệt cùng liên sinh giáo thánh nữ Dư Linh Tiên, Lâm Đạo Nhân, Hàng Thủy Lão Tẩu, Vân Kiệt, Dư Linh Tiên, Dương Ngục nhai nuốt lấy cái này, tên của mấy người. Thanh Châu Bảy Phủ, trăm hai huyện, nhân khẩu ước vạn, người tập võ nhiều không kể xiết, nhưng mà võ lâm lại tàn lụi đến tận đây, mấy chục năm tích lũy, được xưng tụng đỉnh tiêm cao thủ bất quá bốn người mà thôi. Mà cái này, còn bao gồm đã sớm hành tung mờ mịt Ngọc Long Quang Lâm Đạo Nhân. Lâm Đạo Nhân, Tần Tự Tâm bị xúc động một chút. Nơi đây những người này, cứ giao cho bộ đại nhân. Dương Ngục phát giác được sự khác thường của nàng, ho nhẹ một tiếng, tìm đến hai con ngựa, cùng Tần Tự một trước một sau rời đi tiểu trấn. Lâm Đạo Nhân, là tổ sư ấu đồ, xem như sư thúc ta tổ, hắn thời niên thiếu thiên phú liền là quan nội tốt nhất, bị tổ sư coi là truyền thừa y bác, là hắn thu dưỡng từ dân đói bên trong thu dưỡng ta, đợi ta cực kỳ tốt. Tần Tự nhẹ nói lấy, trước đây ít năm, hắn cùng Ngụy Chính Tiên giao thủ về sau. Bị Long Uyên vệ tứ đại thống lĩnh tìm tới cửa, về sau, liền không biết tung tích. Ánh mắt của nàng có chút ảm đạm, không có tin tức, mới là tốt nhất tin tức. Dương Ngục đang chờ an ủi, Lạc Hậu hai người không ít Triệu Khôn cũng vội vàng xe đuổi theo. Dương Huynh không cần an ủi, giang hồ nhi nữ, nào có nhìn không ra sinh tử. Tần Tự nhãn miệng cười, lại từ liền ôn quyền. Dương Huynh lần này đi cẩn thận chút, tiểu muội có một số việc muốn đi Đức Dương Phủ, không thể đồng hành. Nói, đã xuống ngựa. Đây là một chút vòng vèo, đang dược, trên đường có lẽ cần phải. Dương Ngục xuống ngựa đưa tiễn. Cái này viên ngọc bội là xem bên trong truyền thừa, nhưng ngắn ngủi dung nạp một đạo thần thông chi lực, giữ lại lo trước khỏi họa. Tần Tự tiếp nhận đồ vật, đem sớm chuẩn bị xong ngọc bội đưa lên. Cũng không đợi hắn cự tuyệt, khoác tay lên xe ngựa. Dương Ngục dựng lên hồi lâu, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng cũng có gợn sóng nổi lên. Tiểu tử này đã không phải vật trong ao. Lái xe đuổi ngựa Triệu Khôn nhìn lại hắn bóng lưng biến mất. Hơi có chút cảm thán, có lẽ bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn lúc này chỉ là cẩm y vệ thiên hộ, có thể hắn võ công, thủ đoạn, tương lai thành tựu chỉ sợ không thể đo lường. Phải biết, thần thông giả thường thường võ đạo thiên phú đồng dạng, võ đạo thiên phú vô cùng tốt người, thì càng khó thu hoạch được đạo quả tán đồng. Mà Dương Ngục, hắn võ công thiên phú tuyệt đỉnh, càng người mang đạo quả, một ngày kia trở thành võ thánh, cũng chưa chắc không thành. Tần Tự Hạ mang xe xuống. Lúc này, nhưng chớ đi lầm đường. Sao sẽ còn đi nhầm đường? Triệu Khôn trừng mắt, gặp trong xe không hồi âm, hơi có chút do dự, vẫn là nói. Kỳ thật, lấy hắn giờ này ngày này chi võ công, địa vị, nếu có thể khuyên động, có chúng ta những năm này góp nhặt vốn liếng tương trợ, chưa hẳn không thể đi kia tranh long con đường. Sư thúc, ngươi đời này, đừng bảo là tri kỷ, chính là ngay cả bằng hữu cũng không mấy cái a. Tần Tự nắm chặt chứa đang dược tiền bạc cái túi, nói. Nếu là sư tổ còn sống, chỉ sợ cũng không muốn ngươi như thế. Ngươi, Triệu Khôn khẽ giật mình, chợt có chút thẹn quá hóa giận, hung hăng một roi rút ngựa hí dài, lão phu nhìn, ngươi rõ ràng là đối tiểu tử kia động tâm. Tùy ngươi nói thế nào, Tần Tự không thèm để ý hắn. Ngươi chính là không muốn kéo tiểu tử kia tạo phản, nhưng có nói là quân tử chi trạch, năm thế mà chém. Trương gia ngồi thiên hạ hơn 400 năm, người trong thiên hạ đã sớm không nợ hắn Trương Nguyên chút. Dựa vào hôm nay thiên hạ thế cục, đi theo triều đình mới chỉ có một con đường chết. Triệu Khôn nổi giận đùng đùng, lại có chút bất lực. Cho dù là, lại như thế nào đâu, quân tử chi giao nhạt như nước, hắn xem ta là bạn, Tần Tự tự cho mình hắn là bạn, có thể nào nhẫn tâm kéo hắn nhập vũng bùn đâu. Về phần cái khác, nói đến chỗ này, Tần Tự ngự khí một trận, mới nói có thể thành, vậy liền thành, không thể thành, vậy liền không thành. Đường theo lấy từng cái linh ưng phá không, ma mị xuất thế tin tức, lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài, tại người hữu tâm trợ giúp phía dưới, cơ hội truyền khắp Thanh Châu. Hô hô, một con linh ưng bay ra Đức Dương Phủ, rơi vào quần sơn trong, mấy cái xoay quanh về sau, rơi vào một tòa tọa lạc ở đỉnh núi Môn Phái Hậu Viện. Ta con, bóp chặt lấy tinh bè, một cái dáng người khôi ngô tráng hán gầm nhẹ một tiếng, thần sắc dữ tợn. Không để ý tới linh ưng đòi đồ ăn, hắn dưới chân phát lực, rất mau vào phía sau núi, vội vàng đi vào một chỗ u tĩnh mật thất trước đó. Bạch, hình như có phích lịch hiện lên, u ám nội thất có trong nháy mắt sáng tỏ. Bồ đoàn bên trên, ngồi một cái lão giả, hắn chiều cao 8 thước có hơn, cánh cung, rộng sườn, đầu vuông tai to, thể phách cường kiện không thấy mảy may vẻ già nua. Càng nhìn không ra một thân đã tuổi gần 90, huyết khí tràn đầy như hỏa lò, cả tòa nội thất vách đá đều bị thiêu đốt nóng hổi. Chuyện gì xảy ra? Lão giả khoát tay chặn lại, nhà đá liền từ mở rộng. Ngoài cửa đại hán khom người quỳ xuống, bi phận nói, sư phụ, ta con chết, kia kỳ cương muốn độc chiếm ma mị. Hô, hình như có sóng khí lăn lộn, lão giả hai con ngươi đại trương, hình như cuồng sư. Ngươi nói cái gì? Ta con chết. Đại hán kia vừa mới nói nửa câu, liền bị ngang ngược đánh gãy. Câu tiếp theo, kia kỳ cương muốn độc chiếm ma mị. Ma mị, lão giả vươn người đứng dậy, khẽ vươn tay đã xem đại hán kia chộp vào trước người. Cuối người quát chói tai, có ma mị xuất thế, vì sao không cho ta biết? Sư, đại hán kia biến sắc, đừng muốn nói gì nói nhảm, kia ma mị người ở chỗ nào? Đức Dương Phủ, Viên Minh Cốc. Lời còn chưa dứt, đại hán kia đã bị hung hăng ném xuống đất, chỉ nghe khí lưu gào thét, lão giả kia đã không thấy thân ảnh, chỉ có sóng âm quanh quẩn. Kéo cửa lên bên trong tinh nhuệ con cháu, nhanh chóng chạy đến, không được sai sót. Bịch quịch, một con linh ưng bay vào phủ trạch. Rơi vào hồ bên trong đình, Nhiếp Văn Động nhẹ giơ lên trên cánh tay. Thật náo nhiệt, vẫn còn không đủ náo nhiệt. Tiện tay hủy mật tính, Nhiếp Văn Động mặt có mỉm cười, gọi nơi xa phục vụ hạ nhân, phân phó vài câu, cũng liền từ đứng lên. Đi tới tiền viện. Tiền viện đề phòng xâm nghiêm, cũng không có bởi vì Dương Ngục trời đi mà yếu bớt, thậm chí còn tại tăng cường, không có gì ngoài phong hộ Vân Long bên ngoài, còn có không ít cao thủ mai phục chỗ tối. Thần tí nọ cũng bị hắn điều đến không ít. Viên Giác lão tăng càng là ngày đêm không dịch bước canh giữ ở pháp đàn trước đó, tụng kinh tham thiền. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thổi đi trước mặt tro bụi, Viên Giác chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Nhiếp Văn Động. Nhiếp đại nhân lại muốn khởi động pháp đàn. Những ngày này, Nhiếp Văn Động một ngày bình quân muốn thúc làm 3-4 lần pháp đàn, chỉ là sương mù mông lung bên trong, hắn cũng nhìn không ra cái trước đến cùng đang làm cái gì. Thậm chí liền mãi may dị dạng cũng phát giác không ra, càng đoán không ra hắn thần thông là cái gì. Làm phiền đại sư hao tâm tổn trí coi chừng. Nhiếp Văn Động khẽ gật đầu, liền tự đi tiến pháp đàn bên trong. Theo lần lượt vận dụng, 7 tòa pháp đàn cũng bị mất nguyên bản nhan sắc, không ống chất, vì sao, lúc này, đều nổi lên xanh đen chi sắc. A-di-đà Phật, Viên Giác lão tăng chắp tay trước ngực, nhìn về phía pháp đàn. Theo Nhiếp Văn Động lại lần nữa lấy ra kia cực kỳ giống chính hắn tượng thần cung cấp bên trên, quen thuộc sương mù tái khởi, chỉ là so với trước đó cũng khác nhau, sương mù bắt đầu khuếch tán. Viên Giác khẽ nhíu mày, lại vẫn là không có né tránh, mặc cho sương mù bao phủ mình, tụng niệm Phật hiệu đồng thời, cũng nhìn phía pháp đàn bên trong. Sương mù bắt đầu khuếch tán, pháp đàn bên trong cảnh tượng, ngược lại trở lên rõ ràng. Hắn nhìn thấy Nhiếp Văn Động đứng ở pháp đàn phía trên, quần áo không gió mà động, bay phất phới, hắn miệng bên trong tụng niệm có từ, chưa đã lâu, đột nhiên khẽ vươn tay. Hô! Sương mù ngược dòng hướng hắn bàn tay chỗ, chưa đã lâu, thế mà hiện hóa ra hoàn toàn mơ hồ không rõ hình tượng đến, giống như còn có bóng người tại hắn bên trong phun trào. Đây là, Viên Giác trong lòng giật mình, Nhiếp Văn Động cũng đã phát giác, ý niệm khẽ động, sương mù đã lại lần nữa trở nên nồng nặc lên. Hô! Nhiếp Văn Động nhẹ nhàng thổi, trước người hắn cảnh tượng liền trở lên rõ ràng. Kia là một tòa ô chìm không có nhiều ít sáng người địa cung, nhưng mượn hào quang nhỏ yếu, lờ mờ có thể thấy được âm u bên trong giữ tận bóng đen, cung kia khô cạn vũng máu. Ô ô, bi thương âm thanh vang lên theo, từ hắc ám địa cung phun trào, càng dường như hơn dọc theo không biết quỷ tích, tại pháp đàn bên trong vang lên, nghẹn ngào thê lương. Ai? Nhiếp Văn Động vươn tay ra, tựa như xuyên thấu qua hắc vụ đi đến địa cung bên trong. Hắn tựa hồ muốn vuốt ve cái gì, nhưng theo kia bi thương tiếng nghẹn ngào trở nên cao vút, vẫn là rút tay trở về. Ô ô, tiện tay xóa đi trước người sương mù, Nhiếp Văn Động trên mặt hiện lên một vòng phức tạp, chợt liền bị lạnh lẽo cứng rắn nơi bao bọc, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Bà xuyên xuyên qua, tẩm bổ vạn khoảnh ruộng tốt, dãy núi kéo dài, hắn bên trong càng nhiều linh tú. Cái này vốn nên là một chỗ dòng người hội tụ đất lành. Trên thực tế, nguyên bản cũng là như thế, dựa vào dãy núi, ba đầu đại giang, vạn khoảnh ruộng tốt, nơi đây tọa lạc lấy chính tòa phồn hoa thành trấn. Mấy triệu người sống bằng nghề này. Đáng tiếc, mặt trời mới mọc bất quá mới lên, giữa thiên địa cũng đã có khô nóng. Cái này, nhưng đã độ sâu thu. Xuy, Dương Ngục ghìm ngựa, mà ngừng, từ trụi lũi trên đồi núi xa xa nhìn lại. Các vàng đầy trời không thấy mảy may màu xanh biếc, đã từng như nước chảy sông lớn, đã chỉ còn rãnh sâu hắm. Có lẽ một ít khu vực còn có chút tích thủy oa, nhưng tuyệt đại bộ phận đã rạn nứt. Càng xa xôi kéo dài dãy núi, cũng không có nửa phần núi xanh tú lệ, đen xì một mảnh. Để nhân vọng chi sinh lòng áp lực, bản này không có cái gì, bởi vậy lúc này Đức Dương Phủ, lớn nhiều chỗ, đều là như thế. Nhưng tại Dương Ngục mắt bên trong, lại không phải như thế. Xa xa trông thấy Viên Minh Cốc thời điểm, Dương Ngục trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh xúc động, thúc sự thông u, chưa đi xem người, mà là nhìn phía chỗ kia kéo dài dãy núi. Thần thông có tầng cấp, thông u chi năng, không chỉ tại xem người, chỉ là hắn tầng cấp quá thấp, vẹn vẹn dừng lại tại kiến chúng sinh cạn tầng, mà thôi. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là hắn chỉ có thể xem người, cực lực thôi phát phía dưới, không tiếc trẻ hồn linh phụ tại tình huống dưới, hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Chính như lúc này, hắn dõi mắt nhìn ra xa phía dưới, trong lúc mơ hồ, lại thấy được thông u nhập hồn thời điểm từng nhìn thấy kia một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Những khí tức này đến từ bầu trời, đến từ mặt đất, đến từ dãy núi, đến từ bình nguyên, đến từ bùn đất cát đá, đến từ cây gỗ khô con mũi, từng tia từng sợi hội tụ. Nhất đầy lấy lọt vào trong tầm mắt toàn bộ thiên địa. Một màn ngày nguy nga hùng vĩ, không thể tính toán khí tức tung hoành đang xen, Dương Ngục ngưng thần dầm vọng, hắn suy đoán những khí tức này tất nhiên ẩn chứa cái gì, nhưng hắn lại không thể nào nắm lấy. Cũng may hắn tâm tư cũng không ở chỗ này, niệm động ở giữa, nhìn phía Viên Minh Cốc vị trí. Manh! Trong chốc lát, bên tai hình như có lô long lăn lộn, ô ô thanh âm không được vang vọng. Dương Ngục cố nén từ hồn linh truyền lại, mà đến buồn ngủ cảm giác, lại lần nữa quan sát. Lại chỉ thấy nơi xa xanh đen một mảnh, ô ép một chút hắc khí như màn đêm đổ sụp xuống tới, không được lăn lộn. Càng dường như bị xúc động đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, càng là lấy cực kỳ hung lệ tư thái chụp vào chính mình. Không thể hình dung kiềm chế tại hắn trong lòng phun trào lăn lộn. Mây đen áp đỉnh, đêm đại hung. Đột nhiên rời khỏi thông u trạng thái, Dương Ngục lúc này mới giật mình, phía sau lưng của mình một mảnh thấm ướt, lạnh lẽo thấu xương không biết từ đâu mà đến, lại chậm chạp không đi. Để hắn trong lòng đều dâng lên trận trận rung động. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cuồn cuộn hắc sát che đậy đỉnh đầu, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Một nháy mắt, Dương Ngục đã biết mình đến đúng chỗ. Kia Viên Minh Cốc thế mà không phải cố tình bày nghi trận, mà là thật sự có quỷ. Đại tài đầu nguồn thật tại Viên Minh Cốc. Dương Ngục thở dài ra một hơi, thần sắc ngưng trọng. Nhìn đến, nó thật sắp xuất thế. Đức Dương Đại Hạng bị cố ý phong tỏa tin tức dài đến 2 năm. Cái này đều nói rõ người sau lưng thế lực khổng lồ lại tâm tư kín đáo. Là lấy, tại lục phiến môn hồ sơ bên trong phát hiện Viên Minh Cốc tin tức lúc, hắn cũng không tin tưởng, chỉ coi có người đang cố tình bày nghi trận, bây giờ phát hiện cũng không có. Vấn đề liền càng phát ra nghiêm trọng. Người sau lưng sợ dị thả ra Viên Minh Cốc tin tức, chỉ sợ là bởi vì hắn bên trong thi khôi, sắp xuất thế. Ông, Đột nhiên, Dương Mục quay đầu ngựa, liền thấy nho nhỏ nơi xa bóng đen lắc lư, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là cái mặt có món ăn, gầy da bọc xương hòa thượng. Cái này cùng còn. Dương Mục mắt lộ ra cổ quái, dục ngựa hạ đến núi đến, lông mã mạnh mẽ, treo đèo lội suối như đất bằng, chưa đã lâu, đã nương đến kia hòa thượng trăm trượng bên trong. Dương thí chủ, kia và còn sớm liền dừng bước lại, mắt thấy có người dục ngựa, mà đến mặt có vui vẻ, đợi đến nhìn thấy khuôn mặt, đột thân thể cứng đờ, trách rưới tay áo che khuất mặt, bị lệch đầu. Tiểu hòa thượng, ngươi đây là náo cái nào giống như? Dương Mục tung người xuống ngựa, bước nhanh đến gần, mặt này có món ăn hòa thượng, lại không phải là giới sắc. Thanh Châu Phủ từ biệt, cái này, cùng còn nói là muốn tới Đức Dương Phủ chẩn tai, Dương Mục đến Phủ Thành thời điểm còn cố ý nghe qua cái này, cùng còn hành tung, chỉ là không có phát hiện mà thôi. Dương thí chủ, giới sắc chắp tay trước ngực, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn lúc này quả thực quá chật vật, tại ngồi cưỡi lông mã, cẩm y gia thân cố nhân trước mặt, dù hắn, cũng có chút xấu hổ. Ngươi đây là, Dương Mục thần sắc cổ quái, không chờ hỏi thăm, liền nghe được cái này, cùng còn bụng bên trong rung động. Yên lặng cười một tiếng, đưa tới một chút lương khô cùng nước. Tiểu tăng, không có cự tuyệt, cái này cùng lộ vẻ, nhưng đói gấp, nhanh gọn đem lương khô cùng nước quét sạch sành sanh, ăn nghỉ, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt có nhan sắc, chẩn tay cứu tế thành ngươi bộ dáng này, cũng là hiếm thấy. Dương Mục lắc đầu, nhưng cũng đoán được một chút. Cái này cùng thượng võ công không kém, cũng là ba cửa ải bên trong người, một thân Phật môn võ học cũng coi như vững chắc, sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Hiển nhiên là có ẩn tình khác. Ai? Nghe vậy, hòa thượng thở dài, liền nói không dễ, sắc mặt đau thương. Hắn còn nhỏ xuất gia, 20 tuổi trước đều tại chùa miếu tu hành, cho dù là tại Thanh Châu Phủ cứu tế nửa năm, nhưng vừa đến Đức Dương Phủ, vẫn là rung động tột đỉnh. Cơ hồ cho là mình đến truyền thuyết bên trong địa ngục. Thảm a, thảm a. Giới sắc nói, vành mắt đều có chút đỏ lên, tâm tình ba động cực lớn. Tựa hồ rất nhiều ngày không có gặp người, lời nói của hắn dần dần nhiều hơn. Nói mình trong nửa năm này chứng kiến hết thảy, thần sắc ảm đạm không thôi. Thiên tai nhân họa, tàn khốc nhất. Nghe được hắn nói, Dương Mục tâm tình cũng có chút kiềm chế, cũng may hắn những ngày này thấy cũng nhiều, sức thừa nhận tốt lên rất nhiều, hỏi hắn tại sao lại lưu lạc đến nước này. Tiểu tăng đường bộ đến một lâm phủ, mua một thuyền lương thực, lại mang đủ nước sạch, nhưng đi ước chừng hơn 10 ngày, cũng không gặp mấy cái người sống. Giới sắc thở dài, nói lên mình tao ngộ. Về sau, hắn vẫn là tại một chỗ trong lạch ngòi gặp một đám nạn dân, bố thí lương thực cùng nước, cũng vì bọn hắn giảng thuật kinh nghĩa, thuận đường truyền bá Phật Pháp. Ban sơ, còn tốt, thẳng đến lương khô dần dần hao hết. Giới sắc nói đến chỗ này, có chút nói không được nữa, ánh mắt cũng càng phát ra ảm đạm. Kỳ thật vừa nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bần tăng liền biết bọn hắn giết người, ăn người, nhưng nghĩ cùng một đường thấy, biết được bọn hắn cũng là vì cầu thăng cấp, vốn nghĩ có thể lấy Phật Pháp hóa giải tội lỗi của bọn hắn, nhưng ai biết. Bọn hắn lại muốn bần tăng bố thí nhục thân. Đoạn trải qua này hiển nhiên đối giới sắc xung kích khá lớn. Hắn tại Thanh Châu Thành cũng là tham dự cứu tế nạn dân, cũng một lần có thành tích, nhưng Đức Dương Phủ dân đói cùng Thanh